Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry. Xin lỗi tất cả các bạn trẻ con vì tôi lại tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do chính đáng để làm việc này. Người lớn này là bạn tốt nhất trần đời của tôi. Tôi còn có một lý do khác nữa. Người lớn này có thể hiểu được mọi chuyện, thậm chí cả những cuốn sách dành cho trẻ con. Và lý do thứ ba, người lớn này đang sống ở Pháp, đang đói và lạnh. Và người lớn này cần được an ủi. Còn nếu như tất cả những lý do này vẫn chưa đủ chính đáng, thì tôi sẽ tặng quyển sách này cho con người trẻ con trước kia của người lớn này bây giờ. Người lớn nào cũng đều đã từng là trẻ con, chỉ có điều là có khi họ cũng không nhớ nữa thôi. Tôi sẽ sửa lại lời đề tặng nhé. Tặng Leon Wood khi còn là một bạn trẻ con. Chương 1. Một lần hồi tôi mới 6 tuổi, tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp trong một cuốn sách nói về rừng nguyên sinh tên là Những câu chuyện có thật. Bức tranh miêu tả lại cảnh một con trăn đang nuốt một con ác thú. Bức tranh đó thế này. Cuốn sách đó nói rằng con trăn nuốt gọn toàn bộ con mồi vào bụng mà không hề nhai. Sau đó, con trăn sẽ không thể nhúc nhích nổi nữa. Và nó sẽ ngủ liền tù tì trong 6 tháng mới tiêu hóa được con mồi. Tôi đã ngẫm nghĩ rất kỹ về những chuyến phiêu lưu trong rừng rậm. Và đến phiên mình, với một chiếc bút chì màu trong tay, tôi đã thành công khi phát nên bức tranh vẽ đầu tiên trong cuộc đời. Bức vẽ được đánh số 1. Nó đây. Rồi tôi đưa tác phẩm kinh điển này cho một người lớn xem và hỏi họ có thấy sợ không. Họ trả lời rằng, sao bác lại phải sợ một cái mũ? Tôi có vẽ một cái mũ đâu. Tôi mô tả lại cảnh một con trăn nuốt một con voi và đang chờ tiêu hóa. Vậy nên tôi vẽ phần bên trong của con trăn, thế thì người lớn mới hiểu được. Người lớn lúc nào cũng cần giải thích. Bức vẽ số 2 của tôi như thế này. Những người lớn khuyên tôi gạt sang bên chuyện vẽ vời những con trăn đóng trăn mở và nên tập trung hơn cho môn địa lý, lịch sử, toán học và ngữ pháp nữa. Vậy là ở tuổi lên 6, tôi đã từ bỏ sự nghiệp hội họa vĩ đại của mình. Sự thất bại của bức vẽ số 1 và số 2 làm tôi nhụt chí. Những người lớn chẳng bao giờ hiểu nổi điều gì hết và thật là mệt mỏi cho trẻ con khi suốt ngày cứ phải giảng giải mọi chuyện cho họ. Thế là tôi đã chọn những nghề khác. Tôi học lái máy bay. Tôi bay đó bay đây mỗi nơi một ít và môn địa lý đúng thật đã giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể phân biệt bằng mắt ngay lập tức đâu là Trung Quốc, đâu là Arizona. Điều này có ích lắm đấy, nhất là khi bạn bị lạc trong đêm tối. Tôi cũng đã gặp gỡ cả loạt những người nghiêm chỉnh trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng sống cùng với vô vàn người lớn nữa cơ. Tôi đã quan sát họ ở khoảng cách cực gần, nhưng điều này cũng chẳng cải thiện được gì suy nghĩ của tôi về họ. Khi gặp một ai đó có vẻ minh mẫn, tôi lại thử họ bằng bức vẽ số 1 lúc nào tôi cũng mang theo mình. Tôi muốn biết người lớn đó có sáng suốt thật không, nhưng họ luôn trả lời tôi rằng đây là một cái mũ. Vậy là tôi chả buồn nói chuyện với họ về những con trăn nữa, không nói cả về rừng rậm và về những ngôi sao. Tôi hạ mình ngang tầm với họ và nói chuyện chơi bài, chơi gôn về chính trị và cravat. Và thế là người lớn ấy hết sức hài lòng khi quen biết một người đàn ông vừa phải đến vậy. Chương 2. Cứ sống cô đơn như thế, chẳng có lấy nổi một người để mà chuyện trò thực sự. Cho mãi đến một ngày, máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara, cũng đã 6 năm về trước. Máy móc của tôi bị gãy chỗ nào đó, và vì tôi không đi cùng bất kỳ thợ máy hay hành khách nào, nên tôi sẽ phải bắt đầu công cuộc khó khăn này, hoàn toàn một mình, cố sửa thành công chiếc máy bay. Với tôi, nó còn là lựa chọn giữa sự sống và cái chết nữa. Mà tôi cũng chỉ còn đủ nước uống cho 8 ngày. Đêm đầu tiên, tôi ngủ lơ mơ trên cát cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm. tôi thấy mình còn cô độc hơn cả một người bị đắm tàu đang lênh đênh trên bè dưới đại dương. Thế nên, bạn có thể hiểu tôi ngạc nhiên đến mức nào khi vào lúc bình minh, một giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức tôi dậy. Bác vẽ cho cháu một con cừu với. Gì cơ? Vẽ cho cháu một con cừu. Tôi nhảy dựng lên như bị điện giật. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ và tôi thấy một cậu bé ngây ngô kỳ lạ đang cân nhắc vẻ rất cẩn trọng. Đây là bức chân dung tuyệt vời nhất của cậu mà sau này tôi đã vẽ lại thành công. Nhưng đương nhiên là bức chân dung này không thể đẹp bằng cậu được. Đó đâu phải là lỗi của tôi. Những người lớn đã làm tôi nhụt chí trong sự nghiệp hội họa từ hồi tôi 16 tuổi còn gì. Và tôi cũng có vẽ vời gì nữa đâu, trừ những bức tranh về con chăn đóng và mở. Vậy nên mắt tôi tròn xoe kinh ngạc khi cậu xuất hiện như vậy. Đừng quên là tôi đang ở cách xa nơi có người ở đến hàng nghìn dặm nhé. Vậy mà cậu bé ngây ngô của tôi chẳng có vẻ gì là lạc đường cả, cũng không có vẻ mệt lả vì đói, hoặc khát hay sợ hãi nữa. Cậu chẳng có vẻ gì của một đứa trẻ con đang lạc giữa sa mạc cách nơi có người ở cả nghìn dặm. Khi cuối cùng cũng cất nên lời, tôi nói với cậu, nhưng cháu đang làm gì ở đây thế? Và cậu nhắc lại với tôi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, như thể đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Bác vẽ cho cháu một con cừu với. Chúng ta thường không dám trái lại khi những bí ẩn là quá ấn tượng. Bất chấp điều phi lý là chúng tôi đang cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm, bất chấp mối nguy hiểm của cái chết đang rình rập, tôi rút trong túi ra một tờ giấy và một cây bút. Rồi tôi mới chợt nhớ ra là mình chỉ được học địa lý, lịch sử, toán học và ngữ pháp thôi, nên tôi nói với cậu bé ngây ngô của tôi với một chút bực bội rằng tôi không biết vẽ. Cậu trả lời tôi rằng, không sao đâu ạ, vẽ cho cháu một con cừu. Tôi chưa bao giờ vẽ một con cừu, nên tôi vẽ lại cho cậu một trong hai thứ duy nhất mà tôi có thể vẽ được, đó là con chăn đóng. Và tôi kinh ngạc hết sức khi nghe cậu ấy nói, không không, cháu không muốn một con voi nằm trong bụng con chăn đâu, chăn nguy hiểm lắm, mà voi thì lại tình càng quá nữa, chỗ cháu ở bé lắm, cháu chỉ cần một con cừu thôi, vẽ cho cháu một con cừu. Vậy là tôi vẽ. Cậu ngắm bức vẽ chăm chú rồi nói, không được rồi, con cừu này nhìn ốm yếu quá, vẽ cho cháu con khác đi. Tôi vẽ lại, cậu bạn bé nhỏ của tôi nhoẻn miệng cười vẻ bao dung. Bác nhìn này, đây có phải là cừu đâu, đây là dê chứ, nó có sừng đây này. Tôi lại vẽ lại lần nữa. Nhưng vẫn như thế, cậu lại từ chối. Con cừu này già quá bác ạ, cháu muốn một con cừu sống được lâu cơ. Thế là tôi mất hết kiên nhẫn, và tôi cũng sốt ruột muốn quay lại tháo cái máy của tôi nữa, nên tôi nguệch ngoạc bức vẽ này, và tôi nói bừa. Đây là cái hòm, con cừu cháu muốn nằm ở trong đấy. Và tôi hết sức ngạc nhiên khi khuôn mặt vị giám khảo trẻ tuổi của tôi sáng bừng lên. Đúng là thứ cháu muốn. Bác có nghĩ là con cừu này sẽ bị thiếu cỏ không ạ? Vì sao cơ? Vì chỗ cháu ở bé lắm. Chắc chắn là đủ đấy. Con cừu bác đưa cháu nhỏ xíu thôi mà. Cậu nghiêng đầu ngắm bức vẽ. Cũng không đến nỗi nhỏ lắm. Ô, nó đang ngủ kìa. Và tôi đã làm quen với hoàng tử bé như thế. Chương 3. rất nhiều thời gian tôi mới hiểu cậu đến từ đâu. Hoàng tử bé lúc nào cũng đặt cho tôi vô số câu hỏi, nhưng chẳng bao giờ có vẻ nghe thấy tôi đang hỏi gì. Cuối cùng, nhờ những câu vu vơ cậu buột miệng, tôi mới dần dần vén được bức màn bí mật. Chẳng hạn như lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bay của tôi. Tôi không vẽ nó ra đây đâu, vì rõ ràng là một chiếc máy bay thì quá phức tạp với trình độ hội họa của tôi rồi. Cậu hỏi tôi là, cái này là cái gì vậy bác? Nó không phải là cái gì đâu cháu, nó bay đấy, nó là một chiếc máy bay của bác. Tôi rất tự hào khi cậu hiểu là tôi bay được, thế là cậu kêu lên, gì cơ ạ? Bác từ trên trời rơi xuống à? Ừ, tôi nói vẻ khiêm nhường. À, buồn cười nhỉ. Và thế là hoàng tử bé bật cười lanh lảnh làm tôi hơi tự ái. Cậu phải hiểu tai nạn của tôi là nghiêm trọng mức nào chứ. Rồi cậu nói thêm, vậy là bác cũng đến từ trên trời, bác ở hành tinh nào thế? Tôi chợt lờ mờ thấy một tia sáng trong bức màn bí mật về cậu, và tôi hỏi thẳng luôn, cháu đến từ hành tinh khác à? Hoàng tử bé không trả lời. Cậu nhìn chiếc máy bay của tôi và lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái này lạ thật đấy, nhưng ngồi trong đó thì bác cũng chẳng đến từ xa lắm. Và cậu chìm trong một vẻ mơ màng rất lâu, rồi cậu rút con cừu tôi vẽ ra khỏi túi và lặng ngắm nó mê mải như thể nó là cả một kho báu với cậu. Các bạn cũng tưởng tượng ra được là khi biết bí mật nửa vời của cậu về hành tinh khác thì tôi tò mò đến thế nào rồi đấy. Thế là tôi cố tiến xa hơn một chút. Cậu bé ơi, cháu từ đâu đến? Chỗ cháu gọi là nơi cháu ở là chỗ nào? Cháu muốn mang con cừu của bác đi đâu thế? Cậu đăm chiêu một hồi rồi trả lời tôi. Bác cho cháu cái hộp này thật tốt quá. Thế thì buổi đêm cháu sẽ giữ được nó ở trong nhà. Tất nhiên rồi, và nếu cháu ngoan, bác sẽ cho cháu cả một sợi dây để ban ngày cháu buộc nó lại, thêm cả một cái cọc nữa. Hoàng tử bé thốt lên vẻ không hài lòng. Buộc nó lại ư? Bác nói lạ thế. Nhưng nếu cháu không buộc nó lại, nó sẽ đi lung tung và sẽ lạc mất. Và cậu bạn bé nhỏ của tôi bật cười lanh lảnh. Nhưng bác nghĩ nó đi đâu được cơ chứ? Đâu chẳng được, cứ đi thẳng thôi chẳng hạn. Thế là hoàng tử bé lại nhấn mạnh lại cho tôi rõ ràng lần nữa. Chẳng sao đâu bác, chỗ cháu ở bé tí tẹo ấy mà. Và rồi với một chút u hoài, cậu thêm vào. Có đi thẳng, mình cũng chẳng tiến được bao xa đâu. Chương 4. Tôi lại ngạc nhiên vì một điều rất quan trọng thứ hai nữa. Hành tinh quê hương cậu chỉ nhỉnh hơn ngôi nhà chút xíu. Thật ra thì điều này cũng không làm tôi sửng sốt được lắm đâu. Ngoài những hành tinh lớn như trái đất, sao mộc, sao hỏa, sao kim, những hành tinh mà chúng ta đặt tên, tôi biết thừa là còn có hàng trăm hành tinh khác bé đến mức khó khăn lắm mới nhìn thấy được qua kính viễn vọng. Khi một nhà thiên văn học phát hiện ra một trong số chúng, ông sẽ đặt tên cho nó bằng một con số, ví dụ như là tiểu hành tinh 3251. Tôi có những bằng chứng xác thực để tin rằng hành tinh quê hương của hoàng tử bé chính là B612. Vào năm 1909, một nhà thiên văn người Algeria đã nhìn thấy tiểu hành tinh này lần đầu tiên. Ông đã mở hẳn một buổi thuyết trình lớn về phát hiện của mình trước Viện Thiên văn Quốc tế, nhưng nhìn cách ăn mặc của ông, chẳng ai thèm tin ông cả. Những người lớn bao giờ cũng thế. May mắn thay cho tiếng tăm của tiểu hành tinh B612, một vị độc tài người Algeria đã buộc dân chúng của mình phải ăn mặc như người châu Âu, nếu không sẽ chịu tội chết. Nhà thiên văn học nọ mở lại buổi thuyết trình của mình vào năm 1920, đương nhiên là trong một bộ trang phục hết sức lịch sự, và thế là tất cả mọi người đều tán thành với ông. Tôi kể lể các chi tiết với bạn về tiểu hành tinh B612 hay những con số lòng ngoằng này là vì những người lớn. Người lớn yêu thích các con số khủng khiếp. Khi bạn kể cho họ về một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn về những điều cơ bản. Sẽ chẳng bao giờ họ hỏi bạn rằng giọng nói của bạn ấy ra sao, bạn ấy thích chơi trò gì nhất, thế bạn ấy có sưu tập bướm bướm không? Họ sẽ hỏi bạn thế này, nó bao nhiêu tuổi, có mấy anh em, cân nặng bao nhiêu, bố nó thu nhập thế nào? Thế thôi là đủ để họ tin là đã quen người đó lắm rồi. nhỡ bạn lại đi nói với người lớn là cháu vừa thấy một ngôi nhà tường hồng rất đẹp với giàn hoa phong lữ trên cửa sổ và những chú chim bồ câu gật gù trên mái nhà. Họ sẽ không thể hình dung ra nổi ngôi nhà đó đâu. Bạn phải nói là cháu vừa thấy một ngôi nhà giá 10.000 franc ý. Thế là họ sẽ thốt lên, chao, ngôi nhà đó đẹp thế. Thế nên nếu bạn nói với họ là hoàng tử bé có thật mà, bằng chứng là cậu ấy rất xinh trai, cậu ấy hay cười và cậu ấy muốn có một con cừu. Đã muốn có một con cừu thì tất nhiên người ấy là có thật chứ. Họ sẽ nhún vai và coi bạn là trẻ con. Nhưng nếu bạn nói rằng hành tinh quê hương cậu ấy là B612, họ sẽ bị thuyết phục hoàn toàn và sẽ để bạn yên với những câu hỏi của họ. Người lớn là thế đấy, nhưng cũng không phải họ muốn thế đâu. Nói chung là trẻ con cần phải rất độ lượng với người lớn. Tất nhiên là với những người hiểu chuyện như chúng ta sẽ cười vào mấy con số nhảm nhí đó. Tôi thích bắt đầu câu chuyện này như kiểu một câu chuyện cổ tích ấy. Tôi vẫn muốn kể theo kiểu, ngày xưa, có một hoàng tử bé sống trên một hành tinh chỉ nhỉnh hơn cậu một tí và cậu ấy muốn có một người bạn. Với những ai hiểu chuyện, kể thế này có vẻ thật hơn nhiều. Tôi không muốn cuốn sách của tôi được đọc một cách hời hợt, kể lại những kỷ niệm này làm tôi thực sự đau lòng. Đã 6 năm trôi qua từ khi cậu bạn bé nhỏ của tôi đi mất với con cừu của cậu. Tôi cố gắng kể những chuyện này ra đây, thực ra là để tôi không quên cậu ấy. Thật là buồn nếu ta quên mất một người bạn. Có phải ai trên thế gian này cũng có được một người bạn đâu. Có lẽ tôi sắp giống những người lớn, chỉ biết yêu thích những con số kia mất rồi. Cũng vì thế mà tôi mua một hộp màu và cả những cây bút chì nữa. Ngần này tuổi rồi mà còn quay lại với việc vẽ vời thật là khó. Nhất là khi người ta chẳng biết vẽ gì khác ngoài những con chăn đóng và mở từ hồi mới 6 tuổi. Tôi đã cố gắng, thật sự là thế, để phát nên được những bức vẽ giống nhất có thể, nhưng tôi không thành công. Tôi vẽ hết bức này đến bức khác, nhưng chả khá hơn được bao nhiêu. Tôi cũng nhầm lẫn một chút về tầm vóc nữa. Bức này thì hoàng tử bé quá lớn, bức kia thì lại quá nhỏ. Tôi cũng cứ lần mần mãi thế khi vẽ màu sắc quần áo của cậu. Tôi cứ mò mẫm cách này cách kia mãi, lúc được lúc không. Cuối cùng thì tôi nhầm lẫn luôn cả những chi tiết quan trọng. Nhưng các bạn phải tha lỗi cho tôi, cậu bạn bé nhỏ của tôi có giải thích gì cho tôi đâu. Chắc cậu ấy nghĩ tôi cũng giống cậu. Nhưng tôi, rủi thay, chẳng bao giờ tôi nhìn thấy được một con cừu xuyên qua chiếc hộp cả. Có lẽ tôi cũng đã hơi giống người lớn, tôi già mất rồi. Chương 5. Cứ mỗi ngày tôi lại hiểu thêm một ít về hành tinh, sự ra đi và cuộc hành trình của cậu. Chúng đến nhẹ nhàng qua những câu chuyện ngẫu nhiên. Ví dụ như vào ngày thứ 3, tôi đã biết được về tấm thảm kịch từ những cây baobab. Lần này cũng là vì con cừu. Đột nhiên hoàng tử bé hỏi tôi, như là cậu đang bận tâm về nó ghê lắm. Có phải là cừu ăn cả những bụi cây không hả bác? Ừ đúng vậy cháu ạ. À vậy thì tốt rồi. Tất nhiên là tôi không thể hiểu nổi tại sao việc con cừu có ăn hay không ăn những bụi cây con lại quan trọng như ấy. Nhưng hoàng tử bé đã nói thêm, có khi nào nó ăn cả những cây baobab không ạ? Tôi phải nhấn mạnh với hoàng tử bé rằng baobab không thể coi là những bụi cây con được. Chúng to bằng cả một cái nhà thờ, và thậm chí nếu như nguyên một đàn voi kéo đến đứng vòng quanh thì chúng cũng không bao trọn vẹn nổi dù chỉ một cây. Hình ảnh về đàn voi làm hoàng tử bé bật cười khúc khích. Bọn voi này sẽ phải đứng chồng lên lưng nhau mất. Nhưng rồi cậu lại nhận xét vẻ triết lý. Cây baobab trước khi lớn đùng thế thì cũng phải bắt đầu từ khi bé tí tẹo chứ ạ. Đúng rồi, nhưng sao cháu lại muốn con cừu ăn những cây baobab bé tẹo? Cậu trả lời tôi. Ồ, bác cứ thử nghĩ mà xem. Như thể đó là một điều hiển nhiên hết sức. Còn tôi thì phải vắt óc suy nghĩ để có thể hiểu được một vấn đề đơn giản như thế là thế nào. Và kết quả là, giống như tất tật những hành tinh khác, Trên hành tinh của hoàng tử bé cũng có những hạt giống ngoan và những hạt giống hư. Hạt giống ngoan sẽ mọc thành cỏ đẹp, hạt giống hư sẽ thành cỏ xấu. Nhưng chúng ta lại không thể nhìn thấy được các hạt giống. Chúng ngủ ngoan trong màn đêm bí ẩn của đất mẹ, cho đến khi một trong số chúng ngẫu hứng muốn thức dậy. Thế rồi chúng vươn vai. Đầu tiên chỉ rụt rè nhú ra dưới ánh mặt trời một cái mầm yếu đuối vô cùng là xinh xẻo thôi. Nếu đó là một nhánh dưa hay một nhánh hoa hồng, chúng ta sẽ để chúng lớn tùy ý. Nhưng nếu đó là một cây xấu, thì khi nhận ra ta phải nhổ chúng đi ngay. Mà trên hành tinh của hoàng tử bé lại có những hạt giống khủng khiếp. Đó là hạt những cây bao bác. Chúng tràn vào quấy phá đất đai trên cả hành tinh của cậu. Mà nếu như ta phát hiện ra một cây bao bác quá muộn, ta sẽ chẳng bao giờ nhổ nó đi được nữa. Nó sẽ mọc nhăng nhịt và rễ của nó sẽ khoét thủng cả hành tinh. Và nếu hành tinh quá bé, còn một bao bác thì quá nhiều, ôi thôi hành tinh sẽ nổ tung mất. Đây là vấn đề về trật tự hàng ngày. Sau này hoàng tử bé nói với tôi, mỗi sáng khi ta đã tự vệ sinh cá nhân rồi thì phải làm vệ sinh cho cả hành tinh nữa. Bắt buộc phải dọn sạch bọn bao bác ngay khi phân biệt được với hoa hồng. Khi còn non thì chúng giống nhau lắm bác ạ. Công việc này chán ngắt ra được, nhưng mà cũng nhẹ nhàng. Rồi một ngày, hoàng tử bé khuyên tôi nên vẽ một bức tranh thật đẹp để trẻ con ở chỗ tôi ghi nhớ chuyện này dễ hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn ấy cũng chu du, cậu nói với tôi, điều này có thể sẽ có ích. Đôi khi chỉ hoãn một việc nào đó cũng chẳng phiền phức gì mấy, nhưng cứ nhớ đến chuyện bọn ba bác xem. Chúng lúc nào cũng là một thảm họa. Cháu biết một hành tinh, trên đó có một người rất lười, ông ấy không thèm để tâm đến ba bụi cây con. Và nhờ sự hướng dẫn của hoàng tử bé, tôi đã vẽ lại hành tinh ấy. Tôi tuyệt nhiên không thích giao giảng đạo đức đâu, nhưng mối họa từ bọn ba bác thì quả thực ít người biết đến, mà những mối nguy hiểm rình rập một ai đó nhỡ chẳng may lạc vào một tiểu hành tinh thì thật là đáng kể, nên tôi đành phải phá lệ một lần. Tôi sẽ nói, này các bạn trẻ, hãy cảnh giác với bọn bao bác. Ấy là để cảnh báo các bạn về một hiểm họa đã bị lờ đi trong suốt một thời gian dài, cũng như tôi đây này, có biết đến nó đâu, nên tôi đã phải đầu tư rất nhiều công sức để hoàn thành bức vẽ này. Bài học mà tôi đưa ra được qua đó cũng bỏ công. Có thể các bạn đang thắc mắc là tại sao trong cuốn sách này không có bức tranh nào to bằng những bức vẽ về cây bao bác. Câu trả lời cực kỳ đơn giản thôi, tôi đã cố thử rồi nhưng không thành công. Riêng khi vẽ bọn bao bát này, tôi bị thôi thúc bởi cảm giác như đang trong tình huống rất khẩn cấp. Chương 6. Ôi hoàng tử bé của tôi, dần dần như thế, tôi cũng hiểu được cuộc sống nhỏ bé u sầu của cậu. Cậu chỉ có một thú vui duy nhất là dành trọn thời gian ngắm mặt trời lặn. Vào buổi sáng ngày thứ tư, tôi đã hiểu điều này khi cậu nói với tôi. Cháu thích ngắm cảnh mặt trời lặn lắm, mình đi ngắm mặt trời lặn đi. Ồ, nhưng mình phải chờ đã chứ. Chờ gì cơ ạ? Chờ mặt trời lặn. Cậu có vẻ như hơi ngỡ ngàng một chút. Rồi cậu tự cười mình và cậu nói với tôi, cháu lúc nào cũng cứ tưởng là mình vẫn ở nhà. Vậy đây, tất cả mọi người đều biết rằng giữa trưa ở Mỹ là khi mặt trời lặn ở Pháp. Nếu chỉ cần một phút là tới được Pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể ngắm cảnh mặt trời lặn. Không may, nước Pháp ở xa lắm, nhưng trên hành tinh bé nhỏ của hoàng tử bé, cậu chỉ cần xịt cái ghế của mình đi một chút là có thể ngắm hoàng hôn bất cứ khi nào cậu muốn. Có ngày cháu đã ngắm mặt trời lặn 43 lần. Chút xíu sau cậu nói thêm, bác biết mà, khi người ta buồn kinh khủng, người ta sẽ thích ngắm mặt trời lặn. Thế ngày 43 lần ấy, cháu đã buồn kinh khủng à? Nhưng hoàng tử bé không trả lời. chương 7. Đến ngày thứ 5, vẫn luôn là như con cừu, bí mật cuộc đời của hoàng tử bé được hé mở. Chẳng vòng vo gì, đột nhiên cậu hỏi tôi, như thể cậu đã âm thầm suy nghĩ về nó từ lâu lắm. Cừu ăn những bụi cây nhỏ thì có ăn cả hoa không hả bác? Nó ăn tất cả những gì nó gặp cháu à? Kể cả những bông hoa có gai ạ? Ừ, cả hoa có gai. Ồ, vậy những cái gai thì có ích gì cơ chứ? Tôi không biết chuyện này, tôi còn đang bận nghiến răng nghiến lợi tháo một cái bu lông bị siết quá chặt trong máy. Tôi thì lo lắng kinh người vì có vẻ như máy hỏng nặng hơn tôi tưởng và nước uống đang cạn dần làm tôi e ngại điều xấu nhất có thể xảy ra. Những cái gai thì có ích gì hả bác? Hoàng tử bé không bao giờ bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào cậu đã đặt ra. Tôi thì điên tiết với cái bu lông quá nên tôi trả lời hú họa. Gai giết chả có tác dụng gì hết, nó chỉ là thói độc ác của loài hoa thôi. Ồ! Sau một khoảng im lặng, cậu thốt lên vẻ hờn giận. Cháu không tin, những bông hoa rất yếu đuối và ngây thơ nữa. Các bạn ấy cố gắng tự vệ và các bạn ấy cứ tưởng rằng những cái gai của mình là ghê gớm lắm. Tôi không trả lời cậu. Lúc ấy tôi đang tự nhủ là cái đinh ốc này mà còn ngoan cố nữa thì mình sẽ cho nó một búa văng mặt. Hoàng tử bé lại làm suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. Thế mà bác lại tin là những bông hoa... Ôi không không không, bác không tin gì cả, bác nói bừa thôi, bác đang bận những thứ nghiêm trọng này đây này. Cậu sừng sốt, những thứ nghiêm trọng. Cậu nhìn tôi, búa trong tay, dầu mỡ dính đen xì các ngón đang lùi húi bên cái thứ mà chắc cậu cho là xấu xí lắm. Bác nói y như một người lớn. Câu nói ấy làm tôi xấu hổ, nhưng có vẻ chưa đủ tàn nhẫn. Cậu nói tiếp, bác làm hỏng tất cả, bác xáo trộn hết lên. Cậu giận ghê lắm. Cậu vò tung mái tóc màu vàng trong gió. Cháu biết một hành tinh, trên đó có một quý ông lúc nào cũng đỏ gay. Ông ấy chưa từng thưởng thức hương thơm của một bông hoa, chưa từng bao giờ ngắm một vì sao. Ông ấy chưa từng yêu thương ai hết. Ông ấy cũng chả làm việc gì khác ngoài những phép tính cộng vớ vẩn. Thế mà lúc nào ông ấy cũng nhai đi nhai lại như bác rằng, tôi bận những thứ nghiêm trọng, tôi bận những thứ nghiêm trọng. Và ông ấy hậm hĩnh ghê gớm vì những chuyện ấy. Nhưng như thế chẳng thể được coi là một con người. Thế chỉ là một cái nấm thôi. Một cái gì cơ? Một cái nấm. Hoàng tử bé bây giờ đã giận đến tái mặt. Đã cả triệu triệu năm nay loài hoa sinh ra những cái gai, cũng đã cả triệu triệu năm nay những con cừu vẫn cứ ăn cả những bông hoa. Thế mà việc hiểu được tại sao những bông hoa lại làm một việc vô ích là khổ sở sinh ra những cái gai dở hơi ấy lại không quan trọng hay sao? Cuộc chiến tranh giữa những con cừu và những bông hoa lại không quan trọng hay sao? Không nghiêm trọng hơn mấy bài tính cộng của cái ông mặt lúc nào cũng đỏ gay kia sao? Và cháu biết, phải, cháu biết, một bông hoa duy nhất trong thế giới này, trừ ở hành tinh của cháu ra thì không ở đâu có hết. Và rồi một con cừu bé tí, một buổi sáng nào đó có thể tiêu diệt bạn ấy chỉ bằng một cú đớp vô tư lự. Điều đó lại chẳng quan trọng gì hết sao? Mặt cậu đỏ bừng, cậu nói tiếp. Nếu một ai đó yêu một bông hoa chỉ có duy nhất trong hàng triệu ngôi sao, thì chỉ cần ngắm những ngôi sao thôi cũng đã đủ làm cho họ hạnh phúc rồi. Họ nhủ thầm, bông hoa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa, thì đột nhiên với người ấy, tất cả những vì sao đều tắt lịm. Và điều đó lại chẳng quan trọng gì hết sao? Cậu không nói thêm được nữa và òa lên khóc nức nở. Màn đêm đã buông xuống, tôi bỏ hết đồ nghề của mình. Tôi chẳng cần biết đến búa, đến bu lông, đến cơn khát hay cái chết nữa. Có một hoàng tử bé nhỏ trên một ngôi sao, một hành tinh của tôi, trái đất, đang cần được dỗ dành. Tôi ôm cậu và ru cậu, tôi dỗ cậu rằng, bông hoa yêu quý của cháu sẽ không sao hết đâu, bác sẽ vẽ cho con cừu của cháu một cái dọ mõm và cho bông hoa của cháu một cái lồng kính nữa, bác... Tôi không biết phải nói gì thêm, tôi thấy mình vụng về biết mấy. Tôi không biết làm sao để chạm được đến tâm hồn cậu và dỗ dành được cậu. Xứ sở nước mắt thật bí ẩn biết bao. Chương 8. Và rồi rất nhanh chóng, tôi hiểu được câu chuyện về bông hoa của cậu. Trên hành tinh của hoàng tử bé vẫn hay có những bông hoa với mỗi một cánh rất giản dị. Chúng không chiếm chỗ nhiều nhặn gì và cũng chẳng làm cho ai chú ý. Sáng đến, chúng xuất hiện rồi lại tàn lụi khi màn đêm buông xuống. Nhưng một ngày kia, có một hạt giống không biết đến từ đâu nảy mầm và rõ ràng là nó chẳng giống gì với những mầm cây khác. Hoàng tử bé quan sát nó kỹ lắm, nó có thể là giống bao báp mới nào đó lắm chứ. Thế nhưng mầm cây lại không lớn nữa và bắt đầu sửa soạn để ra hoa. Hoàng tử bé cứ luẩn quẩn bên cạnh khi cái nụ lớn dần. Cậu linh tính, từ đó thể nào cũng sẽ nở ra một điều kỳ diệu. Nhưng hoa vẫn nấp kín trong căn phòng xanh lá xinh đẹp của mình, vẫn trang điểm mãi chưa xong. Cô còn phải chọn thật cẩn thận màu sắc cho trang phục của mình, còn phải trang điểm và thêm dần từng lớp cánh nữa. Hoa không muốn trông mình sẽ luộm thuộm như một bông màu gà. Cô muốn xuất hiện trong ánh hào quang sắc đẹp rạng rỡ cơ. Trời ơi, hoa thật là điệu đàng quá đi mất. Của cô kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Mãi rồi cũng đến một buổi sáng, đúng vào lúc mặt trời mọc, hoa thức dậy. Và cô đã sửa soạn công phu nhường ấy rồi, ngái ngủ nói. À, mình vừa mới tỉnh dậy, xin lỗi bạn nhé, mình còn chưa kịp chải đầu này. Hoàng tử bé không kiềm chế nổi sự ngưỡng mộ của mình. Ôi bạn xinh quá. Vậy ư, hoa dịu dàng đáp lại. Và mình được sinh ra đúng lúc mặt trời thức dậy nữa đây. Hoàng tử bé biết ngay là cô bạn này không khiêm tốn lắm đâu, Nhưng sao mà cô ấy lại đáng yêu đến thế? Mình nghĩ là đến giờ ăn sáng rồi thì phải. Hoa nói tiếp luôn, bạn có quan tâm đến mình không thế? Và hoàng tử bé đỏ mặt, vội chạy đi tìm bình tưới để mang nước đến cho Hoa. Thế là Hoa nhanh chóng làm hoàng tử bé khốn đốn với tính phù phiếm làm mình làm mầy của cô. Ví dụ như một ngày nọ, cô nói với hoàng tử bé về bốn cái gai của mình. Bọn hổ có thể sẽ đến lắm chứ, với bao nhiêu là móng vuốt nữa. Trên hành tinh của mình không có hổ đâu, hoàng tử bé nói, mà hổ cũng không ăn cỏ nữa. Mình không phải là cỏ. Hoa trả lời nhẹ, mình xin lỗi. Thật ra thì mình cũng chẳng sợ hổ, nhưng mình rất ngại ra gió. Bạn không có tấm chắn nào ư? Ngại ra gió? Cây mà lại ngại gió? Hoàng tử bé nghĩ, bông hoa này thật là nhũng nhiễu quá đi. Buổi tối bạn lấy cho mình cái lồng kính nhé. Chỗ bạn lạnh quá mà lại chẳng tiện nghi chút nào. Ở chỗ mình... Rồi cô im bặt. Hồi đó cô mới chỉ là một hạt giống. Cô có biết gì về thế giới bên ngoài đâu. Chữa thẹn vì bị bắt quả tang bốc phét ngờ nghệch như thế, cô húng hắng ho 2-3 tiếng, cũng cốt để hoàng tử bé phải nhận sai. Tấm chắn cho mình. Mình đang định đi lấy thì bạn nói. Thế là Hoa ho mạnh hơn để hoàng tử bé phải nhận lỗi. Còn hoàng tử bé, dù yêu Hoa vô điều kiện, vẫn cảm thấy không chắc lắm về cô. Cậu cứ nghĩ ngợi mãi về những lời nói vu vơ của cô và cảm thấy khổ sở vô cùng. Đáng lẽ đừng nghe cô ấy bác ạ. Một ngày hoàng tử bé tâm sự với tôi. Đừng bao giờ tin lời của các bông hoa. Chỉ nên chiêm ngưỡng sắc đẹp và thưởng thức hương thơm của hoa thôi. Bông hoa của cháu làm cả hành tinh thơm ngát lên, nhưng cháu lại không biết vui vì điều ấy. Đáng lẽ cháu phải mủi lòng vì chuyện móng vuốt kia, nhưng cháu lại đi cáu kỉnh. Và cậu còn thổ lộ tiếp. Cháu chẳng hiểu gì về bạn ấy hết. Đáng lẽ cháu phải nhìn vào việc bạn ấy làm, chứ không phải là nghe lời bạn ấy nói. Bạn ấy tỏa hương cho cháu, thắp sáng cuộc sống của cháu. Cháu không nên bỏ đi mới phải. Đáng lẽ cháu phải nhìn ra được sự dịu dàng của bạn ấy đằng sau những mẹo vặt kia. Hoa lúc nào cũng đầy mâu thuẫn, nhưng lúc đó cháu còn quá trẻ để biết yêu cô ấy. Chương 9. Tôi nghĩ là cậu đã gắng rời bỏ khỏi hành tinh bé nhỏ của mình nhờ chuyến thiên di của đàn chim hoang. Buổi sáng ngày ra đi, cậu thu xếp lại mọi thứ. Cậu vét thật cẩn thận mấy quả núi lửa còn hoạt động. Cậu có 2 quả núi lửa vẫn đang cháy, chúng rất tiện cho việc nấu bữa sáng. Cậu cũng có 1 quả núi lửa đã tắt ngúm nữa, nhưng như cậu nói ấy, chẳng biết trước được gì, nên cậu cũng nạo luôn cả quả núi lửa ấy. Khi đã được nạo vét kỹ rồi thì những quả núi lửa sẽ cháy âm ỉ và đều đặn, chứ không phun phì phì tung tóe. Núi lửa phun trào sẽ như là lửa trong ống khói ấy. Đương nhiên là trên trái đất này thì chúng ta quá nhỏ nhoi để có thể nạo được núi lửa rồi, thế nên chúng mới gây được cho ta nhiều phiền toái đến thế. Hoàng tử bé cũng nhổ những mầm cây bao bác cuối cùng với một chút ngậm ngùi. Cậu nghĩ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, nhưng tất cả những công việc vốn đã rất quen thuộc này, không hiểu sao, buổi sáng hôm ấy tự nhiên lại mang một vẻ êm dịu lạ thường. Và khi cậu tưới nước cho Hoa lần cuối và sửa soạn che cô ấy trong lồng kính, cậu thấy như muốn khóc. Vĩnh biệt, cậu nói, nhưng cô không trả lời. Vĩnh biệt, cậu nhắc lại với Hoa. Cô ho nhẹ nhưng không phải vì bị sụt xịt. Mình đã thật ngốc, sau cùng cô nói. Tha lỗi cho mình, bạn phải sống hạnh phúc nhé. Hoàng tử bé hơi ngỡ ngàng vì cô không trách móc cậu. Cậu đứng chưng hửng, lồng kính vẫn nguyên trong tay. cậu không hiểu được vẻ bình tĩnh dịu dàng ấy của cô. Mình yêu bạn, cô nói với cậu. Cậu không hiểu đâu, tất cả là lỗi của mình, cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng bạn, bạn cũng ngốc như mình, bạn phải sống hạnh phúc nhé. Bỏ cái lồng kính ấy đi, mình không cần đến nó đâu. Nhưng còn gió, mình không bị sụt sịt vì gió đâu. Không khí trong lành ban đêm tốt cho mình mà, mình là một bông hoa. Nhưng còn bọn thú dữ, mình sẽ phải chấp nhận 2-3 con sâu nếu muốn được nhìn thấy bươm bướm thôi. Hình như chúng đẹp lắm ấy, nếu không thì còn ai đến thăm mình nữa đây. Bạn thì ở quá xa, còn nếu có bọn thú dữ thì mình cũng chẳng sợ đâu, mình có móng vuốt của mình chứ. Rồi cô chìa ra 4 cái gai của mình một cách ngây thơ, và cô nói thêm, thôi bạn đừng ngập ngừng nữa, khó chịu lắm, bạn đã quyết là đi rồi mà, bạn đi đi. Cô không muốn cậu nhìn thấy cô khóc, cô thật kiêu hãnh biết bao. Chương 10. Nơi cậu ở thuộc vùng các hành tinh 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Cậu bắt đầu chuyến đi bằng cách ghé qua các hành tinh này để xem có việc gì làm không và để mở mang tầm hiểu biết. Hành tinh đầu tiên được ngự trị bởi một vị vua. Đức vua mặc áo lụa màu đỏ tía có choàng dải lông thú, ngồi trên chiếc ngai rất đơn giản nhưng trông rất uy nghi. À, một thần dân đây rồi, vị vua kêu lên khi thấy hoàng tử bé. Còn cậu nghĩ bụng, làm sao ông ta nhận ra mình được, vì ông ta đã gặp mình bao giờ đâu. Cậu không biết rằng đối với vua chúa mọi chuyện thật đơn giản, tất cả mọi người đều là thần dân của họ. Bước lại gần đây cho trẫm nhìn rõ mặt khanh, ông ta nói giọng đầy tự hào vì cuối cùng cũng đã là vua của một ai đó. Hoàng tử bé đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi, nhưng cả hành tinh đã bị chiếc áo choàng lông thú lộng lẫy choán hết chỗ. Thế là cậu đành phải đứng, và vì quá mệt mỏi, cậu ngáp dài. Thật là trái phép tắc khi ngáp trước mặt nhà vua, đức vua nói. Chấm cấm khanh. Thần không thể cưỡng lại được, hoàng tử bé trả lời đầy vẻ bối rối. Thần đã bay một chuyến dài và chưa hề chợp mắt. Vậy thì, chấm ra lệnh cho khanh phải ngáp. Từ nhiều năm nay trẫm không còn thấy ai ngáp nữa. Trẫm rất tò mò muốn thấy người khác ngáp. Nào, hãy ngáp nữa đi, đây là mệnh lệnh. Thần sợ quá, thần không thể. Hoàng tử bé đỏ lừ mặt. Đức vua hắng giọng. Vậy thì trẫm ra lệnh cho khanh lúc thì ngáp, lúc thì... Ông hơi ngập ngừng và xịu mặt xuống. Đã là vua thì phải giữ uy quyền cho nghiêm, không thể dung tha những kẻ kháng lệnh. Đó là đấng quân vương tối cao, nhưng là một vị vua anh minh, ông chỉ ban ra những mệnh lệnh hợp lý. Ông lấy lại giọng cứng cỏi. Nếu trẫm ra lệnh cho một vị tướng phải biến mình thành con chim biển, và nếu như vị tướng không tuân theo, thì đó không phải là lỗi của ông ta, đó sẽ là lỗi của trẫm. Thần có thể ngồi được không? Hoàng tử bé rụt rè hỏi. Trẫm ra lệnh cho khanh ngồi xuống. Đức vua trả lời cậu, rồi ông đưa tay thu bớt vạt áo choàng lộng lẫy của mình lại. Hoàng tử bé rất đỗi ngạc nhiên, hành tinh này nhỏ xíu, vị vua này trị vì cái gì đây? Tâu bệ hạ, cậu lên tiếng, thần xin phép được hỏi. Trẫm ra lệnh cho khanh hỏi, đức vua vội vã đáp lời. Tâu bệ hạ, ngài trị vì cái gì? Tất cả, đức vua trả lời như một chuyện cực kỳ đơn giản. Tất cả, đức vua khoát tay chỉ hành tinh của mình, các hành tinh khác và các vì sao. Tất cả những thứ này ư? Hoàng tử bé hỏi lại. Tất cả những thứ này, đức vua trả lời. Bởi không chỉ là đấng quân vương tối cao, ông còn là đấng quân vương tuyệt đối của cả vũ trụ. Vậy các ngôi sao có tuân lệnh bệ hạ không? Tất nhiên là có, chúng phải tuân theo ngay, trẫm không tha thứ cho những kẻ không khuôn phép. Một quyền lực như thế làm cho hoàng tử bé hết sức thán phục. Nếu có trong tay quyền lực đó, cậu có thể ngắm không chỉ 44 mà là 72 hay 100 hay cả 200 lần mặt trời lặn mỗi ngày mà không cần phải nhấc ghế lên. Hơi chạnh lòng vì chợt nhớ đến hành tinh đã từ bỏ của mình, cậu đánh bạo cầu xin đức vua một ân huệ. Thần rất muốn ngắm cảnh mặt trời lặn, xin bệ hạ ban phước, xin bệ hạ hãy ra lệnh cho mặt trời lặn xuống đi. Nếu chấm ra lệnh cho một vị tướng bay lượn giữa vườn hoa như con bươm bướm, hay viết một vở bi kịch, hay tự biến mình thành con chim biển, và nếu vị tướng không thực hiện mệnh lệnh được ban, thì ông ta hay chấm, ai sẽ là người có lỗi? Tất nhiên sẽ là bệ hạ, hoàng tử bé quả quyết trả lời. Chính xác, cần phải biết đòi hỏi ở người khác những gì họ có thể làm được, đức vua kết luận. Quyền lực trước tiên phải dựa vào lẽ phải. Nếu khanh ra lệnh cho thần dân của mình nhảy hết xuống biển, họ sẽ đứng lên phản kháng. Còn trẫm có quyền đòi hỏi sự tuân phục vì các mệnh lệnh của trẫm luôn hợp lý. Vậy còn mặt trời lặn? Hoàng tử bé nhắc lại. Cậu chưa bao giờ quên bất cứ câu hỏi nào một khi đã đặt ra. Mặt trời lặn à? Khanh sẽ thấy. Trẫm sẽ ra lệnh. Nhưng theo phương châm trị vì của trẫm, cần phải đợi cho điều kiện thích hợp. Tới khi nào thì được? Đức vua hắng giọng, đồng thời xem một cuốn lịch to. Tới khoảng 7 giờ 40 phút tối nay, rồi khanh sẽ thấy là trẫm được tuân phục như thế nào. Hoàng tử bé ngáp dài, cậu lấy làm tiếc không được ngắm mặt trời lặn. Hơn nữa, cậu đã bắt đầu cảm thấy chán. Cậu nói với đức vua, thần không còn việc gì ở đây nữa, thần sẽ đi đây. Đừng đi! Đức vua vội vàng níu kéo thần dân duy nhất của mình. Đừng đi, trẫm sẽ phong cho khanh làm quan. Quan gì? Quan tòa. Nhưng có ai đâu mà xử tội? Chẳng biết nữa, đức vua phân trần. Trẫm vẫn chưa đi thăm thú hết vương quốc của trẫm được. Trẫm đã quá già, lại không có đủ chỗ để thắng một cỗ long xa. Còn đi bộ thì sao mà trẫm đi nổi? Ồ, nhưng thần thấy rồi. Hoàng tử bé vừa nói vừa chồm mình liếc nhìn sang phía bên kia hành tinh. Cũng chẳng có ai ở phía bên kia. Thôi thì khanh sẽ xử chính khanh vậy, đó mới là chuyện khó nhất. Tự xử mình bao giờ cũng khó gấp ngàn lần xử người khác. Khanh mà tự xử mình được thì khanh là người thông thái nhất rồi. Dạ, thần có thể tự xử mình ở đâu cũng được, thần không cần phải ở đây. Trẫm nghĩ là có một con chuột già trên hành tinh này đấy. Ban đêm trẫm thường nghe tiếng nó. Khanh có thể xử tội nó, kết án tử hình chẳng hạn. Như vậy tính mạng của nó sẽ nằm trong tay khanh. Rồi khanh lại ân gia cho nó khỏi tội chết để giữ lại mạng sống cho nó. Chỉ có một con thôi mà. Riêng thần thì thần không thích kết án tử hình. Và thần nghĩ rằng đã tới lúc phải ra đi. Đừng! Đức vua kêu lên. Nhưng hoàng tử bé đã chuẩn bị sẵn sàng và không còn muốn quấy rầy vị vua già nữa. Nếu bệ hạ muốn quyền uy của ngài được tuân phục, xin ngài hãy ban cho thần một mệnh lệnh hợp lý. Chẳng hạn như ngài có thể ra lệnh cho thần ra đi trong vòng 1 phút. Thần thấy rằng điều kiện đã thích hợp rồi đấy. Đức vua không trả lời. Hoàng tử bé thoáng ngần ngừ, rồi cậu thở dài và bay đi. Trẫm phong cho khanh làm sứ giả của trẫm, đức vua vội vàng nói với theo. Ông vẫn có một quyền lực vô hạn. Người lớn thật là lạ, hoàng tử bé tự nhủ trong suốt cuộc hành trình. Chương 11. Hành tinh thứ hai là nơi ở của một người hậm hĩnh. Một người hâm mộ đây rồi. Người hậm hĩnh reo vang khi trông thấy hoàng tử bé từ xa. Bởi vì trong mắt những người hậm hĩnh, ai nấy cũng đều là người hâm mộ. Chào chú, hoàng tử bé nói. Chú có cái mũ ngộ quá. Nó dùng để chào đấy. Chú dùng nó để chào khi người ta hoan hô chú. Tiếc là chẳng có ai ngang qua đây. Vậy sao? Hoàng tử bé tỏ vẻ không hiểu. Hãy vỗ tay đi, người hậm hĩnh bảo cậu. Hoàng tử bé vỗ tay, người hậm hĩnh ra vẻ khiêm nhường ngả mũ cúi chào. Ở đây vui hơn ở chỗ đức vua, hoàng tử bé nghĩ bụng và cậu lại vỗ tay. Người hậm hĩnh lại ngả mũ cúi chào. Sau 5 phút lặp đi lặp lại, hoàng tử bé bắt đầu chán trò chơi đơn điệu này. Cậu hỏi, còn để cho cái mũ rớt xuống thì phải làm sao? Nhưng người hậm hĩnh không nghe thấy, Lê Hồng Hĩnh chỉ nghe được những lời tán tụng mình mà thôi. Ông ta bảo hoàng tử bé, cháu có ngưỡng mộ chú lắm không? Ngưỡng mộ nghĩa là gì? Ngưỡng mộ nghĩa là công nhận chú là người đẹp nhất, ăn mặc sang trọng nhất, giàu có nhất và thông minh nhất hành tinh. Nhưng hành tinh này chỉ có mình chú mà. Kệ, giúp chú vui đi, cứ ngưỡng mộ chú đi. Cháu ngưỡng mộ chú, hoàng tử bé nhún vai, nhưng điều đó có gì làm chú thích? Và hoàng tử bé lại ra đi. Người lớn quả thật là kỳ lạ, cậu tự nhủ trong suốt cuộc hành trình. Chương 12. Hành tinh tiếp theo là nơi ở của một người nghiện rượu. Đó là chuyến thăm ngắn nhất, nhưng đã làm cho hoàng tử bé suy tư nhiều nhất. Chú làm gì ở đây thế? Hoàng tử bé hỏi người nghiện rượu, lúc đó đang ngồi trước một đống vỏ chai rỗng và một đống những chai rượu đầy. Chú uống, người nghiện rượu trả lời, dáng điệu bi thảm. Tại sao chú uống? Để quên. Để quên cái gì ạ? Hoàng của bé hỏi, trong lòng dâng lên niềm thương xót. Để quên là chú xấu hổ. Người nghiện rượu cúi gục đầu xuống. Xấu hổ vì cái gì? Hoàng từ bé hỏi tiếp, mong muốn được san sẻ nỗi lòng của ông. Xấu hổ vì uống rượu. Người nghiện rượu thốt lên rồi đắm mình hoàn toàn trong im lặng. Và hoàng từ bé lại ra đi, trong lòng mang nặng ưu tư. Người lớn quả thật là rất kỳ lạ. Cậu tự nhủ trong suốt cuộc hành trình. Thank you. Chương 13. Hành tinh thứ tư là của một thương nhân. Ông này bận bịu đến nỗi không kịp ngẩng đầu lên khi hoàng tử bé đến. Cậu nói với ông ta: "Chào chú, điếu thuốc tắt lửa rồi kìa." 3 cộng 2 bằng 5, 5 với 7 12, 12 với 3 15, chào chú em, 15 với 7 22, 22 với 6 28, không rảnh để mồi lại, 26 với 5 31. Hấp, vậy là được 501.622.731. 500 triệu cái gì? Hả? Chú em vẫn còn đứng đó hả? 501 triệu. Ôi dồi ôi, quên mất rồi, nhiều việc quá. Ta nghiêm túc lắm, không làm chuyện tầm phào đâu. 2 với 5 là 7. 501 triệu cái gì? Hoàng tử bé hỏi lại. Trong đời cậu chưa bao giờ bỏ qua bất cứ câu hỏi nào một khi đã đặt ra. Vị thương nhân ngẩng đầu lên. Từ 54 năm nay ta sống ở đây, chỉ mới bị quấy rầy có 3 lần. Lần đầu tiên cách đây 22 năm, một con bọ rớt xuống, có trời mới biết nó từ đâu ra. Một tiếng động kinh khủng đã làm ta sai mất 4 con tính. Lần thứ hai cách đây 11 năm, với một trận cúm, ta đã không thể làm tính được. Ta chẳng có thì giờ để chơi bời, ta nghiêm túc lắm. Lần thứ ba, lần này đây, ta đã đếm được 501 triệu. Triệu cái gì? Vị thương nhân biết rằng mình chẳng thể được yên. Triệu cái nhỏ nhỏ mà người ta thường thấy trên trời. Ruồi? Không phải, những cái nhỏ nhỏ nhấp nháy kia kìa. Ong? Không phải, những cái nhỏ nhỏ lấp lánh hay làm cho những kẻ lười biếng mơ mộng đó. Nhưng ta nghiêm túc lắm, ta không rảnh để mơ mộng đâu. À, những ngôi sao. Đúng đấy, những ngôi sao. Vậy chú làm gì với 500 triệu ngôi sao? 501.622.731. Ta nghiêm túc lắm, ta luôn chính xác. Rồi chú làm gì với chừng đó ngôi sao? Ta làm gì với chúng á? Vâng ạ. Chả làm gì cả, ta sở hữu chúng. Chú sở hữu các ngôi sao á? Đúng vậy. Nhưng cháu có gặp một vị vua đã từng... Các vị vua không sở hữu chúng, họ trị vì, rất khác nhau. Vậy chú sở hữu các ngôi sao để làm gì? Để giàu có. Nhưng chú giàu có để làm gì? Để mua những ngôi sao khác nếu có ai tìm thấy. Ông này, cậu nghĩ bụng, nói chuyện sao giống ông nghiện rượu quá. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục hỏi. Làm sao mà sở hữu các ngôi sao được ạ? Chúng là của ai nào? Ông ta càu nhàu hỏi lại. Cháu không biết, chẳng của ai hết cả. Vậy thì chúng là của ta, bởi ta là người đầu tiên nghĩ tới. Chỉ vậy là đủ ạ? Dĩ nhiên rồi, khi chú em tìm thấy một viên kim cương không của ai cả, thì nó là của chú em. Khi chú em tìm thấy một hòn đảo không của ai cả, thì nó cũng là của chú em. Khi chú em là người đầu tiên có một ý tưởng, chú em đi chứng nhận nó là của chú em. Và ta sở hữu các ngôi sao, vì trước ta chưa hề có ai định làm chuyện đó. Đúng là như vậy, rồi chú sẽ làm gì? Ta quản lý chúng, ta đếm chúng rồi lại đếm chúng. Việc này rất khó, nhưng ta là một người nghiêm túc. Hoàng tử bé chưa thấy thỏa mãn. Còn cháu, nếu cháu có một cái khăn quàng cổ, cháu có thể quấn nó quanh cổ và mang nó theo. Nếu cháu có một bông hoa, cháu có thể hái nó và mang nó theo. Nhưng chú đâu có thể hái được các ngôi sao. Không hái được, nhưng ta có thể cất chúng. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là ta viết số ngôi sao của ta ra một tờ giấy, sau đó ta cất nó vào hộp tủ rồi khóa lại. Chỉ vậy thôi ạ? Chỉ vậy là đủ. Thật là ngộ, hoàng tử bé nghĩ bụng. Cũng hay hay, nhưng chẳng được nghiêm túc lắm. Về những việc nghiêm túc, hoàng tử bé có suy nghĩ rất khác so với người lớn. Cháu thì khác, cậu lại nói. Cháu có một bông hoa mà ngày nào cháu cũng tưới nước. Cháu có 3 ngọn núi lửa mà hàng tuần cháu đều nạo muội khói, kể cả ngọn đã tắt. Ai mà biết được, những việc đó tốt cho bông hoa của cháu, tốt cho núi lửa của cháu, cho thấy cháu sở hữu chúng. Chứ còn chú có giúp ích gì được cho các ngôi sao đâu. Vị thương nhân há hốc miệng ra nghe mà không biết trả lời như thế nào, và hoàng tử bé lại ra đi. Người lớn, quả thật là hoàn toàn khác thường, cậu tự nhủ trong suốt cuộc hành trình. Chương 14. Hành tinh thứ 5 rất lạ lùng, đó là hành tinh nhỏ nhất, nó chỉ có đủ chỗ cho một cột đèn và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không tài nào hiểu được giữa bầu trời bao la, trên một hành tinh không có nhà cửa cũng như người ở, một cột đèn và một người thắp đèn liệu có ích gì. Tuy nhiên, cậu tự thuyết phục mình, người này có thể hơi phi lý, nhưng không tới nỗi phi lý như vị vua già, như người hậm hĩnh, như vị thương nhân hay như người nghiện rượu. Ít ra, việc ông làm còn có chút ý nghĩa. Khi thắp sáng ngọn đèn, ông như đã thắp sáng thêm một vì sao, một bông hoa. Khi ông tắt đèn, bông hoa hay vì sao đó lại lặn đi. Công việc đó thật đẹp, và khi nó đẹp thì nó thực sự có ích. Khi đến gần hành tinh, cậu trân trọng cất tiếng chào người thắp đèn. Chúc chú một ngày tốt lành, tại sao chú lại tắt đèn? Đó là chỉ thị, người thắp đèn nói, chúc cháu một ngày tốt lành. Chỉ thị là gì ạ? Là tắt ngọn đèn này, chào buổi tối. Và ông thắp lại ngọn đèn. Vậy sao chú thắp sáng nó lại? Đó là chỉ thị. Cháu không hiểu. Chẳng có gì để hiểu cả, chỉ thị là chỉ thị, chào buổi sáng. Ông tắt ngọn đèn đi, rồi ông lấy một chiếc khăn caro màu đỏ lau mồ hôi trên trán. Việc của chú kinh khủng quá, ngày xưa còn có lý hơn nhiều. Hồi đó chú tắt đèn buổi sáng và thắp lại vào buổi tối. Chú còn có cả ngày để nghỉ ngơi và cả đêm để ngủ. Còn bây giờ, chỉ thị đã thay đổi ạ? Chỉ thị không thay đổi, đó mới là bi kịch. Hành tinh này mỗi năm lại quay nhanh hơn, mà chỉ thị thì không hề thay đổi. Thế thì sao ạ? Thì bây giờ, nó quay mỗi vòng một phút, chú không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Chú thắp đèn rồi tắt đèn mỗi phút một lần. Thật là kỳ cục, một ngày ở chỗ chú chỉ dài có một phút thôi sao? Chẳng kỳ cục chút nào, chú cháu mình nói chuyện nãy giờ được một tháng rồi đấy. Một tháng ạ? Ừ, 30 phút, 30 ngày, chào buổi tối. Và ông thắp lại ngọn đèn. Hoàng tử bé nhìn người thắp đèn, trong lòng dâng trào niềm thương mến con người luôn trung thành với chỉ thị này. Cậu nhớ đến những lần kéo ghế ngắm mặt trời lặn của mình, cậu muốn giúp đỡ ông. Chú biết không, cháu biết có một cách giúp chú nghỉ ngơi khi chú muốn. Chú rất muốn, người thắp đèn trả lời. Bởi vì người ta có thể vừa trung thành vừa lười biếng được. Hoàng tử bé nói tiếp. Hành tinh của chú nhỏ tới mức chú bước 3 bước là đã hết vòng. Chú chỉ cần bước đi thật chậm rãi, để chú luôn ở phía mặt trời. Khi muốn nghỉ ngơi thì chú lại bước đi, và ngày sẽ dài như ý chú muốn. Cũng chẳng giúp ích gì hơn cho chú, người thắp đèn nói. Trong đời chú chỉ thích ngủ. Vậy thì không may rồi. Đúng là không may. Chào buổi sáng. Người này, hoàng tử bé nghĩ bụng khi cậu tiếp tục cuộc hành trình, chắc sẽ bị những người khác chế nhạo. Cả vị vua, cả người hậm hĩnh, cả người nghiện rượu và cả vị thương nhân. Nhưng đây là người duy nhất mà mình không cảm thấy nực cười. Có thể là vì ông quan tâm đến một việc khác hơn là bản thân mình. Cậu thở dài tiếc nuối và tự nhủ. Đây là người duy nhất mà mình có thể làm thân, nhưng hành tinh đó lại quá nhỏ, chẳng đủ chỗ cho hai người. Có một điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận. Rằng cậu cảm thấy lưu luyến hành tinh thánh thiện này, vì trên hết, nó có đến 1440 lần mặt trời lặn mỗi 24 tiếng đồng hồ. Chương 15. Hành tinh thứ 6 rộng lớn hơn gấp 10 lần. Ở đó có một ông già ngồi viết những pho sách đồ sộ. Ông ta reo lên khi trông thấy hoàng tử bé. À, một nhà thám hiểm đây rồi. Hoàng tử bé ngồi xuống bên cái bàn và thở dốc. Một chuyến đi thật dài. Cháu từ đâu tới? Ông già hỏi cậu. Cuốn sách to đùng này viết gì vậy? Hoàng tử bé hỏi ngược lại. Bác làm gì ở đây? Bác là nhà địa lý. Ông già trả lời. Nhà địa lý là gì ạ? Đó là một nhà thông thái biết được vị trí các đại dương, các dòng sông, các thành phố, các ngọn núi và các sa mạc. Như vậy thì hay quá. Cuối cùng cũng có một công việc đúng nghĩa, hoàng tử bé nói, rồi cậu đưa mắt nhìn quanh hành tinh của nhà địa lý. Cậu chưa bao giờ thấy một hành tinh hùng vĩ đến thế. Hành tinh của bác đẹp quá, ở đây có biển không bác? Bác không thể biết được, nhà địa lý trả lời. À, hoàng tử bé thất vọng, vậy còn núi ạ? Bác không thể biết được. Còn các thành phố, các dòng sông, các sa mạc thì sao ạ? Bác cũng không thể biết được. Nhưng bác là nhà địa lý mà. Chính xác, nhưng bác không phải là nhà thám hiểm. Bác hoàn toàn không có một nhà thám hiểm nào. Các nhà địa lý không phải là người đi đếm các thành phố, các dòng sông, các ngọn núi, các vùng biển, các đại dương và các sa mạc. Nhà địa lý quá quan trọng để mà đi đây đi đó. Ông ta không rời khỏi bàn làm việc, ông ta tiếp đón các nhà thám hiểm, ông ta phỏng vấn họ và ghi chép lại những gì họ kể. Khi có người nào kể được những câu chuyện hấp dẫn, nhà địa lý sẽ tiến hành một cuộc điều tra về đạo đức của nhà thám hiểm đó. Tại sao ạ? Bởi vì lời nói dối của một nhà thám hiểm sẽ gây ra tai họa cho các cuốn sách địa lý. Một nhà thám hiểm uống rượu quá nhiều cũng vậy. Tại sao ạ? Bởi vì người say thấy một thành hai. Như vậy nhà địa lý sẽ đánh dấu hai ngọn núi và chỗ chỉ có một. Cháu biết một người có thể là nhà thám hiểm tồi. Có thể lắm. Do đó khi nhà thám hiểm có đạo đức tốt rồi, người ta sẽ cho điều tra về khám phá của ông ta. Người ta tới coi tận nơi ạ? Không, như vậy rất rắc rối. Người ta sẽ yêu cầu nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng. Ví dụ, nếu đó là một ngọn núi cao thì ông ta phải đem về những hòn đá to. Đột nhiên nhà địa lý trở nên xúc động. Con cháu từ xa tới, cháu là nhà thám hiểm. Cháu hãy mô tả cho ta biết hành tinh của cháu đi. Nói rồi nhà địa lý quay sang gọt bút chì, cuốn sổ đăng ký đã mở sẵn. Trước tiên, người ta viết lại lời kể của nhà thám hiểm bằng bút chì. Để viết bằng bút mực, người ta đợi đến khi ông ta trình ra bằng chứng. Thế nào? Nhà địa lý hỏi. Ở chỗ cháu không có gì thú vị lắm, nó rất nhỏ. Hoàng tử bé kể, cháu có 3 ngọn núi lửa, 2 ngọn đang hoạt động, còn 1 ngọn đã tắt. Nhưng ai mà biết được? Ai mà biết được? Nhà địa lý nói, cháu còn có 1 bông hoa. Chúng ta không ghi nhận về bông hoa. Tại sao ạ? Đó là thứ đẹp nhất mà. Bởi vì hoa là thứ phù du. Phù du nghĩa là gì ạ? Sách địa lý là sách nghiêm túc nhất trong các loại sách. Nhà địa lý nói, chúng không bao giờ lỗi thời. Rất hiếm khi có một ngọn núi đổi chỗ. Rất hiếm khi đại dương cạn nước. Chúng ta chỉ ghi lại những gì vĩnh cửu. Nhưng núi lửa có thể hoạt động trở lại. Hoàng tử bé ngắt lời, phù du nghĩa là gì ạ? Núi lửa dù đã tắt hay hoạt động trở lại với chúng ta không khác gì là một. Nhà địa lý nói, điều chúng ta quan tâm đó là ngọn núi, nó không hề biến đổi. Nhưng phù du có nghĩa là gì ạ? Hoàng tử bé lặp lại, trong đời cậu chưa hề bỏ qua bất cứ câu hỏi nào một khi đã đặt ra. Có nghĩa là mau chóng lụi tàn. Bông hoa của cháu sẽ mau chóng lụi tàn ư? Dĩ nhiên rồi. Bông hoa của mình là thứ phù du, hoàng tử bé lẩm bẩm, và bạn ấy chỉ có 4 cái gai để chống chọi lại với cuộc đời, còn mình thì đã để bạn ấy lại một mình ở nhà. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy hối tiếc, nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần và hỏi, bác khuyên cháu nên đi đâu bây giờ? Tới trái đất, nhà địa lý trả lời, ở đó nghe nói hay lắm. Và hoàng tử bé lại ra đi, trong lòng miên man nghĩ về bông hoa của mình. Chương 16. Hành tinh thứ 7 chính là trái đất. Trái đất không phải là một hành tinh bình thường. Người ta tính được ở đó có 111 vị vua, dĩ nhiên là không quên các vị vua da đen, 7.000 nhà địa lý, 900.000 thương nhân, 7.5 triệu người say rượu, 311 triệu người ảo tưởng, nghĩa là có khoảng 2 tỷ người lớn. Để dễ dàng hình dung ra kích thước trái đất, các bạn cứ tưởng tượng rằng vào thời chưa có điện, trên cả 6 miền lục địa, người ta cần phải dùng đến một hệ thống thắp sáng bao gồm 462.511 người thắp đèn đường. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một quang cảnh lung linh đẹp mắt. Hệ thống này hoạt động giống như một đội múa. Ban đầu là những người thắp đèn ở New Zealand và Úc. Sau khi đã thắp sáng đèn của mình, họ đi ngủ. Đến lượt trình diễn của những người thắp đèn ở Trung Hoa và vùng Siberia. Sau đó, họ cũng cuộn mình trong chăn kín. Rồi đến phiên những người thắp đèn ở Nga và Ấn Độ. Tiếp theo là ở châu Phi và châu Âu. Sau nữa là Nam Mỹ và rồi ở Bắc Mỹ. Họ không bao giờ nhầm lẫn thứ tự trình diễn cả. Thật là kỳ diệu. Chỉ có người thắp đèn duy nhất ở Bắc Cực cùng với người anh em thắp đèn cũng duy nhất ở Nam Cực là có một cuộc sống nhàn rỗi và buồn tẻ. Họ làm việc 2 lần mỗi năm.

Chương 17. Khi muốn tỏ vẻ quan trọng, người ta thường phải nói quá lên một chút. Câu chuyện về những người thắp đèn dĩ nhiên không được thật lắm. Ai đó không biết chuyện có thể sẽ nghĩ sai về hành tinh của chúng ta mất. Con người chiếm rất ít chỗ trên trái đất. Nếu xếp 2 tỷ cư dân của trái đất đứng sát vào nhau như để làm một cuộc meeting, họ sẽ chỉ chiếm vừa hết diện tích của một quảng trường dài 20 dặm, rộng 20 dặm. Cả loài người có thể chen chúc nhau trên một hòn đảo nhỏ nhất Thái Bình Dương. Người lớn, tất nhiên là chẳng tin vào những chuyện như vậy. Họ tưởng rằng mình chiếm nhiều chỗ lắm. Họ nghĩ mình to như những cây bao bát cơ. Vì vậy, bạn hãy khuyên họ làm tính. Họ say mê những con số, chúng sẽ làm cho họ vừa lòng. Nhưng cũng đừng mất thời gian cho công việc vô bổ này. Các bạn cứ tin ở tôi. Lúc đặt chân lên trái đất, hoàng tử bé đã rất ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng con người. Cậu cứ ngỡ là lộn vào hành tinh khác khi thấy một cái vòng màu ánh trăng đang ngọ nguậy trên cát. Xin chào, hoàng tử bé thận trọng lên tiếng. Xin chào, con rắn trả lời. Tôi đang ở hành tinh nào vậy? Hoàng tử bé hỏi. Trên trái đất, ở châu Phi. À, vậy là không có người trên trái đất. Ở đây là sa mạc, không có người trên sa mạc đâu, trái đất lớn lắm. Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá và ngước nhìn lên trời. Cậu nói, không biết các ngôi sao được chiếu sáng như thế có phải là để sau này mỗi người đều tìm thấy được ngôi sao của chính mình hay không? Nhìn hành tinh của tôi kìa, nó nằm ngay trên đầu chúng ta, vậy mà lại xa quá. Nó đẹp lắm, con rắn nói. Bạn đến đây làm gì? Tôi gặp rắc rối với một bông hoa. À, ra vậy. Rồi cả hai cùng im lặng. Cuối cùng, hoàng tử bé bắt chuyện. Con người ở đâu? Chúng ta hơi đơn độc trên sa mạc này. Chúng ta cũng đơn độc cả ở chỗ con người, con rắn trả lời. Hoàng tử bé nhìn nó chăm chú rồi nói. Bạn là một con vật kỳ lạ, nhỏ như ngón tay. Nhưng tôi mạnh hơn cả ngón tay của một vị vua, con rắn nói. Hoàng tử bé mỉm cười. Bạn chẳng mạnh mẽ tí nào, bạn không có đến cả một bàn chân, bạn không thể đi xa được nữa là... Tôi có thể đưa bạn đi xa hơn cả một đoàn tàu, con rắn nói. Rồi nó cuộn mình quanh gót chân hoàng tử bé như một chiếc vòng vàng. Tôi mà chạm vào ai thì người đó sẽ được tiễn đưa về đất nơi họ đã sinh ra. Nó nói tiếp, nhưng bạn trông trắng lắm và bạn lại đến từ một ngôi sao. Hoàng tử bé không trả lời. Tôi thấy tội nghiệp bạn quá, bạn quá yếu ớt trên trái đất sỏi đá này. Một ngày nào đó nếu bạn thấy luyến tiếc hành tinh của mình, tôi có thể giúp bạn, tôi có thể. Ồ, tôi biết rồi, hoàng tử bé cắt ngang, nhưng sao bạn nói toàn những lời khó hiểu thế? Tôi sẽ kết thúc tất cả. Con rắn nói, rồi cả hai cùng im lặng. Chương 18. Hoàng tử bé đi xuyên qua sa mạc và chỉ gặp được một bông hoa. Một bông hoa có 3 cánh, một bông hoa không tên. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, bông hoa nói. Con người ở đâu vậy? Hoàng tử bé lịch sự hỏi. Bông hoa vốn có lần thấy được một đoàn lữ hành đi ngang qua, bèn trả lời. Con người hả? Tôi nghĩ là họ có 6-7 người gì đó. Tôi thấy họ cách đây nhiều năm rồi, nhưng chẳng ai biết có thể tìm thấy họ ở đâu. Gió đưa họ đi, họ không có dễ. Thật là bất tiện cho họ. Vĩnh biệt, hoàng tử bé nói. Vĩnh biệt, bông hoa trả lời. Chương 19. Hoàng tử bé trèo lên một ngọn núi cao. Trước giờ cậu chỉ biết đến núi qua ba ngọn núi lửa cao đến đầu gối cậu, và cậu vẫn dùng ngọn núi lửa đã tắt như một chiếc ghế đầu. Trên một đỉnh núi cao như thế này, cậu nghĩ bụng, mình sẽ có thể thấy khắp hành tinh và tất cả mọi người. Nhưng cậu không thấy gì ngoài những cột đá lởm chởm gai góc. Xin chào, cậu thận trọng lên tiếng. Xin chào, xin chào, xin chào, tiếng vang vọng lại. Bạn là ai? Hoàng tử bé hỏi. Bạn là ai, bạn là ai, bạn là ai? Tiếng vang vọng lại. Xin hãy làm bạn với tôi chỉ có một mình, cậu nói. Tôi chỉ có một mình, một mình, một mình, tiếng vang vọng lại. Thật là một hành tinh kỳ lạ, cậu tự nhủ. Nó vừa khô khan, vừa lởm chởm, vừa cằn cỗi. Đã vậy, con người lại thiếu trí tưởng tượng nữa. Họ chỉ lặp lại những gì người khác nói. Ở chỗ mình có một bông hoa, bạn ấy luôn nói trước tiên. Thank you. Chương 20. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi đã đi qua bao nhiêu đụn cát, đá và tuyết, hoàng tử bé cũng tìm thấy một con đường, mà mọi con đường đều dẫn đến với con người. Xin chào, hoàng tử bé nói. Đó là một vườn hồng nở rộ. Xin chào, những bông hoa trả lời. Hoàng tử bé ngắm những bông hoa, tất cả đều giống với bông hoa của cậu. Các bạn là ai thế? Hoàng tử bé hỏi đầy kinh ngạc. Chúng mình là những bông hoa hồng, những bông hoa trả lời. A, hoàng tử bé kêu lên, và cậu cảm thấy thật đau khổ. Bông hoa của cậu đã kể rằng cô ấy là duy nhất trong vũ trụ này, mà ở đây thì có tới 5.000 bông hoa giống hệt cô ấy, mà mới chỉ là trong một khu vườn nhỏ. Nếu nhìn thấy cảnh này, chắc cô ấy sẽ ngượng lắm ấy, hoàng tử bé tự nhủ. Cô ấy sẽ ho rũ rượi và giả chết để thoát khỏi cảnh này. Mình sẽ phải tỏ ra quan tâm đến cô ấy, nếu không, để làm mình cũng phải xấu hổ, cô ấy dám chết thật chứ chẳng chơi. Rồi cậu lại tự nhủ, mình đã tưởng là mình giàu có lắm với một bông hoa vô song, trong khi thực ra mình chỉ có một bông hoa hết sức bình thường và thêm vào 3 quả núi lửa cao đến đầu gối mà có lẽ một trong số đó đã tắt ngóm vĩnh viễn nữa. Chúng chẳng thể làm cho mình thành một hoàng tử vĩ đại lắm. Và rồi, nghiêng mình trong đám cỏ, cậu khóc. Chương 21. Và rồi Cáo xuất hiện. "Xin chào," Cáo nói. "Chào cậu," Hoàng từ bé lịch sự đáp lại. Cậu quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả. "Tớ ở đây cơ mà, dưới cây táo ấy." "Cậu là ai thế?" Hoàng tử bé hỏi. "Cậu thật là xinh." "Tớ là một con cáo." Cáo nói. "Đến chơi với tớ đi," hoàng tử bé rủ. "Tớ đang buồn kinh khủng." "Không, tớ chưa chơi với cậu được," cáo nói. "Tớ chưa được cảm hóa." "Ồ, tớ xin lỗi." Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cậu tiếp. "Mà cảm hóa là gì cơ?" "Cậu chưa đến đây bao giờ," cáo nói. "Cậu tìm gì thế?" "Tớ tìm con người." "Cảm hóa là gì cơ?" "Con người à? Họ có súng và họ đi săn. Nói chung là mệt lắm. À, họ có nuôi bọn gà nữa. Điểm hấp dẫn duy nhất của họ đấy. Cậu tìm gà à?" "Không, tớ tìm bạn." "Cảm hóa là gì?" "Đó là một điều đã bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là tạo ra những liên hệ." "Tạo ra những liên hệ?" "Đương nhiên rồi," cáo nói. "Thế này nhé, với tớ bây giờ, cậu chỉ như hàng trăm nghìn cậu bé khác, chưa có ý nghĩa gì cả, và tớ cũng chẳng cần gì đến cậu, mà cậu cũng chẳng cần gì đến tớ nữa. Với cậu, tớ cũng chỉ là một con cáo như trăm nghìn những con cáo khác. Nhưng khi cậu cảm hóa tớ, chúng mình sẽ cần cho nhau, cậu sẽ là duy nhất trên đời đối với tớ, tớ cũng sẽ là duy nhất trên đời đối với cậu." "À, tớ bắt đầu hiểu rồi đây," hoàng tử bé nói. "Có một bông hoa, tớ nghĩ là cô ấy đã cảm hóa tớ." "Có thể thế lắm," cao nói. "Trên quả đất này cái gì mà chẳng xảy ra được?" "Không, không phải ở trái đất đâu." Cáo có vẻ tò mò. "Ở hành tinh khác à?" "Ừ." "Có thợ săn ở đó không?" "Không đâu." "À, hay đấy, con gà." "Cũng không có." "Chả có gì là hoàn hảo cả," cáo thở dài. Nhưng rồi cáo quay lại với suy tưởng của nó. "Cuộc sống của tớ rất đơn điệu. Tớ săn gà, còn người thì săn tớ. Gà nào cũng vậy, người nào cũng thế, nên tớ khá là chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ như được thắp sáng. Tớ sẽ nhận ra một tiếng chân khác mọi tiếng chân khác. Tiếng chân kia sẽ làm tớ chu tu xuống đất, nhưng tiếng chân của cậu sẽ như một điệu nhạc gọi tớ đội đất chui lên. Và cậu nhìn nhé, cánh đồng lúa mì kia kìa. Tớ không ăn bánh mì, với tớ lúa mì chả có tí giá trị gì hết. Cánh đồng lúa mì cũng chả gợi cho tớ điều gì cả. Thế đấy, thật buồn làm sao. Nhưng tóc cậu vàng, và nếu cậu cảm hóa tớ thì sẽ rất tuyệt. Lúa mì cũng màu vàng đấy, sẽ làm tớ nhớ đến cậu, và tớ sẽ yêu tiếng gió hát ca trong đám lúa mì. Cáo ngừng lời và ngắm hoàng tử bé lâu thật là lâu. "Cậu hãy cảm hóa tớ đi," cáo nói. "Tớ muốn lắm," hoàng tử bé trả lời. "Nhưng tớ không có nhiều thời gian lắm. Tớ còn phải tìm bạn và hiểu bao nhiêu thứ nữa." "Chúng ta không thể hiểu được những gì mình chưa cảm hóa," cáo nói. "Con người chẳng còn đủ thời gian để hiểu bất kỳ điều gì cả. Họ mua tất cả mọi thứ có sẵn ở chợ, nhưng làm gì có chợ bán bạn bè chứ. Nên con người không còn có bạn bè gì hết. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ." "Tớ phải làm gì?" hoàng tử bé hỏi. "Cậu phải hết sức kiên nhẫn. Đầu tiên, cậu ngồi xa tớ một tí. Như thế, trong đám cỏ ấy, tớ sẽ liếc nhìn cậu một chút và cậu không nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi hiểu nhầm. Nhưng mỗi ngày, cậu lại có thể xích lại gần tớ hơn một tẹo." Ngày hôm sau, hoàng tử bé lại đến. "Cậu nên đến vào cùng một giờ thì hơn," cáo nói. "Giả sử cậu sẽ đến vào lúc 4 giờ chiều chẳng hạn nhé, thì từ 3 giờ tớ đã bắt đầu hồi hộp rồi. Càng lúc tớ sẽ càng háo hức, đến 4 giờ thì tớ sẽ phát cuồng lên và lo lắng. Thế là tớ hiểu cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu như cậu cứ đến một cách tùy hứng, tớ sẽ chẳng bao giờ biết cậu sẽ đến lúc nào để trang hoàng cho trái tim tớ. Phải có nghi lễ chứ. Nghi lễ là gì cơ? Ôi, đó cũng là một điều bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó là điều làm cho một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Ví dụ có một nghi lễ trong việc đi săn của tớ. Đám thợ săn sẽ hội hè với các cô gái trong làng vào thứ năm. Thế nên ngày thứ năm là ngày tuyệt nhất. Tớ có thể thoải mái lượn quanh khu chuồng gà. Nhưng nếu họ không nhảy nhót cố định vào một ngày, thì ngày nào cũng sẽ giống ngày nào. Tớ sẽ chẳng được nghỉ ngơi tí nào hết. Và thế là hoàng tử bé cảm hóa cáo, rồi ngày chia tay đến gần. Cáo nói, tớ sắp khóc mất. Đấy là lỗi của cậu, tớ tuyệt nhiên không muốn cậu buồn chút nào, nhưng cậu cứ muốn tớ cảm hóa cậu. Ừ, đương nhiên rồi, nhưng cậu sẽ khóc mất. Ừ, đương nhiên rồi, mà cậu lại chẳng được cái gì cả. Có chứ, là cái màu của lúa mì ấy. Rồi nó nói tiếp, cậu gặp lại đám hoa hồng đi. Cậu sẽ hiểu ra bông hoa của cậu là duy nhất trên đời. Xong rồi cậu quay lại đây từ biệt tớ nhé. Tớ có một bí mật làm quà cho cậu. Hoàng tử bé quay lại vườn hồng. Các cô chẳng giống gì với bông hồng của tôi hết. Không một tí nào hết. Cậu nói với những bông hoa, chẳng có ai cảm hóa các cô cũng chẳng cảm hóa ai cả. Các cô giống như là bạn cáo của tôi ngày xưa. Ban đầu, bạn ấy cũng chỉ giống như trăm nghìn những con cáo khác. Nhưng tôi đã kết bạn với bạn ấy, và bây giờ, với tôi, bạn ấy là duy nhất trên đời. Những bông hồng rất bối rối. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng, sẽ chẳng ai có thể chết vì các cô cả. Đương nhiên là một người qua đường tầm thường có thể lầm tưởng bông hoa của tôi, bạn ấy cũng giống các cô. Nhưng với tôi, bạn ấy quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính bạn ấy là người mà tay tôi đã chăm sóc. Chính bạn ấy là người tôi đã đặt dưới lồng kính. Chính bạn ấy là người tôi đã che chắn bằng tấm bình phong. Chính bạn ấy là người tôi phải bắt đi những con sâu, trừ đôi ba con để lại cho thành bươm bướm. Chính bạn ấy là người tôi lắng nghe mọi lời than vãn hay huyên thuyên, và đôi khi cả im lặng nữa. Bởi vì đó là bông hoa của tôi. Và rồi cậu quay về gặp cáo. Vĩnh biệt, cậu nói. Vĩnh biệt, cáo nói. Bí mật của tôi đây, rất đơn giản thôi. Cái cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy, người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim. Cái cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy, hoàng tử bé nhắc lại để ghi nhớ. Thời gian cậu dành cho bông hoa của cậu đã làm cho nàng quan trọng đến thế. Thời gian tôi dành cho bông hoa của mình, hoàng tử bé nhắc lại để ghi nhớ. Con người đã quên mất chân lý này rồi, nhưng cậu thì không được phép quên. Cậu phải luôn có trách nhiệm với những gì cậu đã cảm hóa. Cậu phải có trách nhiệm với bông hoa của cậu. Tôi phải có trách nhiệm với bông hoa của tôi, hoàng tử bé nhắc lại để mà ghi nhớ. Chương 22. Chào bác, hoàng tử bé nói. Chào cháu, người bảy ghi nói. Bác làm gì ở đây ạ? Hoàng tử bé hỏi. Bác phân chia hành khách, mỗi lô cả ngàn người, người bảy ghi trả lời. Bác giải quyết gọn các chuyến tàu chở họ đi, lúc thì qua bên phải, lúc thì về bên trái. Bỗng một chuyến tàu tốc hành sáng rực vụt qua, kêu ầm ầm như tiếng sấm, làm rung chuyển cả căn phòng người bảy ghi. Họ vội vã quá, hoàng tử bé nói. Họ đi tìm gì vậy ạ? Chính người lái tàu cũng không biết họ đi tìm gì, người bảy ghi đáp. Và ầm ầm, theo hướng ngược lại, chuyến tàu tốc hành sáng rực thứ hai vụt qua. Họ trở lại rồi đấy ạ? Hoàng tử bé hỏi. Không phải những người lúc nãy, người bảy ghi trả lời. Đó là sự luân chuyển. Họ không hài lòng ở nơi họ đã ở sao bác? Người ta chẳng bao giờ hài lòng ở nơi họ ở. Rồi lại vang lên tiếng ầm ầm của đoàn tàu tốc hành thứ ba. Họ đuổi theo những người lúc đầu hả bác? Hoàng tử bé hỏi. Họ chả đuổi theo cái gì hết, người bảy ghi trả lời. Họ ngủ khò ở bên trong, hoặc là họ ngáp dài. Chỉ có bọn trẻ con ngồi dí mũi lên cửa kính thôi. Chỉ có trẻ con biết được chúng tìm cái gì, hoàng tử bé nói. Chúng chơi cả ngày với con búp bê cũ kỹ và nó trở nên rất quan trọng. Lỡ mà người ta lấy đi, chúng sẽ khóc. Chúng thật là may mắn, người bé ghi nói. Chương 23. Chào bác, hoàng tử bé cất tiếng. Chào cháu, người bán hàng đáp lại. đó là một người chuyên bán các viên thuốc được bào chế để chống khát. Người ta uống mỗi tuần một viên và sẽ không còn cảm thấy khát nữa. Tại sao bác bán thứ này ạ? Hoàng tử bé hỏi. Nó giúp tiết kiệm được khối thời gian, người bán hàng trả lời. Các chuyên gia đã tính toán kỹ, người ta tiết kiệm được 53 phút mỗi tuần. Thế họ làm gì với 53 phút đó hả bác? Làm bất cứ chuyện gì họ muốn. Riêng mình, hoàng tử bé tự nhủ, nếu như có 53 phút rảnh rỗi, mình có thể thủng thẳng đi tìm một nguồn nước. Chương 24. Đã là ngày thứ 8 kể từ hôm máy bay của tôi trục trặc trong sa mạc, và tôi đang vừa nghe câu chuyện của hoàng tử bé về người lái buôn vừa uống đến những giọt nước dự trữ cuối cùng. À, câu chuyện của cháu thật hay, tôi nói với cậu, nhưng bác vẫn chưa chữa được máy bay, bác cũng chẳng còn chút nước uống nào nữa, thế nên bác cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có thể bước nhẹ nhàng đến cạnh một nguồn nước. Bạn cáo của cháu. Cậu bé của bác ơi, không nhắc đến bạn cáo của cháu nữa thì hơn. Vì sao chứ? Vì chúng ta sắp chết khát đến nơi. Nhưng cậu không hiểu, cậu trả lời tôi. Có một người bạn vẫn tốt chứ, kể cả khi mình có sắp chết đến nơi, cháu rất vui vì đã có một người bạn như bạn cáo của cháu. Cậu không lường hết được nguy hiểm, tôi tự nhủ. Cậu không đói, cũng chẳng khát bao giờ, chỉ một chút mặt trời là đủ cho cậu. Nhưng cậu nhìn tôi và dường như cậu hiểu những suy nghĩ trong đầu tôi. Cháu cũng khát nữa, mình đi kiếm một cái giếng thôi. Tôi phát một nét mệt mỏi, sao có thể tìm được một cái giếng giữa sa mạc mênh mông này? Thật phi lý hết sức, nhưng chúng tôi vẫn bước đi. Dần buông và những vì sao bắt đầu lấp lánh khi chúng tôi bước bên nhau giờ này qua giờ khác trong im lặng. Mọi thứ với tôi như trong một cơn mơ, đầu tôi nóng bừng vì khát, những lời của hoàng tử bé văng vẳng trong ký ức tôi. Cháu cũng khát lắm phải không? Nhưng cậu không trả lời câu hỏi, cậu nói giản dị. Nước cũng tốt cho trái tim nữa. Tôi không hiểu lời cậu nói nhưng tôi im lặng, tôi biết rằng không nên hỏi. Xuống, tôi cũng ngồi xuống bên cậu và sau một khoảng im lìm, cậu nói tiếp. Những ngôi sao thật đẹp vì trên đó có một bông hoa mà ta không nhìn thấy. Đúng rồi, tôi đáp và rồi cũng im lặng. Tôi ngắm những gợn cát trải dài dưới ánh trăng. Sa mạc cũng đẹp nữa, cậu nói thêm. Quả đúng vậy, tôi vẫn luôn yêu sa mạc. Chúng tôi ngồi trên một đụn cát, không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Nhưng có một điều gì đó đang tỏa sáng trong lặng lẽ. Sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, bởi vì một nơi nào đó trong nó ẩn giấu một cái giếng. Ngỡ ngàng, tôi chợt hiểu cái ánh sáng bí ẩn ấy của cát. Khi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi nhà cổ mà truyền thuyết nói rằng có chôn giấu một kho báu. Đương nhiên là không ai tìm thấy kho báu ấy, hoặc có khi cũng chưa có ai tìm thử. Nhưng nó làm cho ngôi nhà của tôi như có phép màu. Ngôi nhà của tôi cất giấu một bí mật tận đáy cùng trái tim của nó. Đúng vậy, tôi nói với hoàng tử bé, bất kể là ngôi nhà, những vì sao hay sa mạc, điều làm cho chúng đẹp lại là điều ta không nhìn thấy. Cháu vui vì bác cũng nghĩ như bạn cáo của cháu. Từ bé ngủ thiếp đi, tôi bế cậu và lại lên đường. Lòng tôi xúc động, Tôi có cảm giác như thể tôi đang ôm trong tay mình một kho báu mang manh lắm, như thể trên cả trái đất này không thể có cái gì dễ vỡ hơn. Tôi ngắm cậu dưới ánh trăng, vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt khép, những lọn tóc run rẩy trong gió. Tôi tự nhủ lòng mình, những gì tôi nhìn đây chỉ là vẻ bề ngoài, điều quan trọng nhất thì không nhìn thấy được. Khi một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi cậu, tôi lại nói với lòng mình: điều làm tôi xúc động đến thế ở cậu chính là lòng chung thủy dành cho bông hoa hồng của cậu. Hình ảnh bông hoa tỏa sáng trong cậu như thể ngọn lửa trong cây đèn bão, ngay cả khi cậu đang ngủ. Và tôi thấy cậu mong manh hơn bao giờ hết. Ta phải hết sức che chở cho ngọn đèn, một cơn gió cũng có thể thổi tắt nó. Và cứ đi như vậy, tôi đã tìm ra cái giếng vào lúc bình minh. Chương 25. Con người, Hoàng từ bé nói, họ cứ lọt thỏm trong những chuyến tàu nhanh và họ chẳng còn biết mình cần tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ cứ lắc lư và quay lòng vòng. Rồi cậu nói tiếp, đó chẳng phải là hình phạt. Cái giếng chúng tôi tìm thấy không giống như tất cả những cái giếng ở sa mạc Sahara khác. Những cái giếng kia chỉ là một cái hố được đào sâu trong cát. Cái giếng này giống như giếng làng, nhưng quanh đây chẳng có ngôi làng nào hết và tôi ngỡ như mình đang mơ. Lạ thật đấy, Hoàng tử bé nói, tất cả đều sẵn, dòng dọc, gầu và dây. Cậu cười, chạm vào sợi dây, nghịch cái dòng dọc và chiếc dòng dọc rên lên như tiếng rên của chiếc trong trống sau một giấc ngủ dài của gió. Bác nghe thấy không? Hoàng tử bé nghiêng tai. Mình đã đánh thức cái giếng dậy và nó bắt đầu hát. Tôi không muốn cậu phải cố gắng. Để đấy cho bác đi, tôi nói với cậu, nó nặng lắm đấy. Tôi chậm rãi kéo gầu lên thành giếng, tôi giữ cho chiếc gầu được đứng chắc. Tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng hát của chiếc dòng dọc, mặt trời run rẩy trong làn nước lấp loáng. Cháu khát thứ nước này đây, Hoàng tử bé nói, cho cháu uống đi. Và tôi hiểu ra cậu đã tìm kiếm điều gì. Tôi nhấc chiếc gầu sát gần môi cậu, cậu uống, đôi mắt nhắm nghiền, êm đềm như một ngày hội. Cái gì đó khác hơn là một đồ uống. Nó được tạo ra từ những bước chân dưới ánh sao, từ tiếng hát của chiếc dòng dọc, từ những nhức nhối nơi cánh tay tôi. Nó như một món quà, tốt lành cho trái tim. Như khi tôi còn bé, ánh sáng của cây thông Noel, những bài thánh ca lúc nửa đêm, những nụ cười êm dịu tỏa rạng rỡ những món quà mà tôi được tặng. Con người ở chỗ bác, Hoàng tử bé nói, họ trồng đến 5.000 bông hồng trong một khu vườn, và họ vẫn không thấy được thứ họ tìm kiếm. Họ không thấy, tôi đáp, trong khi chúng lại chỉ nằm ngay trong một bông hồng hay một chút nước. Đúng vậy, tôi đáp. Và Hoàng tử bé nói tiếp, nhưng con mắt vốn mù quáng, người ta chỉ tìm được bằng trái tim thôi. Và thở sâu, trong ánh bình minh, cát nhuốm một màu vàng mật ngọt. Tôi vui vì cái màu vàng ấy, sao tôi lại cứ phải khổ sở nhỉ? Bác phải thực hiện lời hứa thôi, Hoàng tử bé nói khẽ khi cậu ngồi xuống bên tôi. Lời hứa nào cơ? Bác nhớ chứ, một cái giọng mõm cho con cừu của cháu ấy. Cháu phải có trách nhiệm với bông hoa của mình. Tôi rút bản phác thảo của mình ra khỏi túi, Hoàng tử bé ngắm chúng và cười. Những cây bao bác nhìn y như là bắp cải vậy. Ồ, thế mà tôi đã rất kiêu hãnh về những cây bao bác ấy đấy. Con cáo của bác, đôi tai, giống cái sừng thế, dài quá đi thôi. Và cậu cứ cười mãi. Cháu khắt khe quá cậu bé của bác mới chỉ biết vẽ con chăn đóng và mở thôi mà. Ồ không sao đâu, cậu nói, trẻ con hiểu hết đấy mà. Tôi hí hoáy một cái dọ mõm và tim tôi thắt lại khi đưa nó cho cậu. Cháu có những kế hoạch mà bác không biết. Nhưng cậu không trả lời tôi. Cậu nói, bác biết không, mai là kỷ niệm ngày cháu rơi xuống trái đất đấy. Sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp, cháu đã rơi xuống rất gần đây thôi. Và mặt cậu đỏ bừng lên. Và rồi không hiểu vì sao, tự nhiên tôi thấy buồn lạ lùng. Và tôi buột miệng hỏi cậu, không phải ngẫu nhiên phải không? Buổi sáng bác gặp cháu ấy, 8 hôm trước, cháu cứ lang thang thế này, một mình đến bất cứ nơi nào có người ở. Cháu quay về nơi cháu rơi xuống phải không? Mặt cậu lại đỏ bừng lên. Và tôi tiếp, ngập ngừng đôi chút, lý do có lẽ là vì ngày kỷ niệm phải không? Mặt cậu lại đỏ bừng lên lần nữa. Cậu không bao giờ trả lời đúng câu hỏi, nhưng khi người ta đỏ mặt có nghĩa là đúng vậy, có phải không? À, tôi nói với cậu, bác sợ rằng... Nhưng cậu ngắt lời tôi, bác phải đi tiếp thôi, bác phải quay về với cái máy của bác, cháu sẽ chờ ở đây, tối mai bác hãy quay lại nhé. Nhưng tôi không yên lòng, tôi vẫn nhớ câu chuyện về con cáo, có nguy cơ là ta sẽ khóc một chút nếu lỡ để mình bị cảm hóa. Chương 26. Bên cạnh cái giếng có một bức tường đá cũ kỹ đổ nát. Buổi tối hôm sau, lúc trở lại sau khi xong việc, từ xa tôi đã thấy hoàng tử bé ngồi trên cao, chân buông thõng. Tôi nghe tiếng cậu, vậy là bạn không nhớ gì à? Không phải ở đây đâu, một giọng nói trả lời cậu. Có chứ, đúng ngày hôm nay, chỉ không phải là chỗ này thôi. Tôi tiếp tục bước về phía bức tường, vẫn không thấy lẫn không nghe thấy tiếng ai cả. Rồi hoàng tử bé lặp lại, chắc chắn rồi, bạn sẽ tìm thấy chỗ bắt đầu dấu chân của tôi trên cát. Bạn chỉ cần đợi tôi ở đó, đêm nay tôi sẽ tới. Tôi đã ở cách bức tường 20 mét và vẫn không thấy gì. Sau một lúc im lặng, hoàng tử bé lại nói, bạn có nọc mạnh không? Bạn chắc là sẽ không làm tôi đau lâu chứ. Tôi rùng mình, tim thắt lại, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì hãy đi đi đã, tôi muốn xuống lại. Tôi đưa mắt nhìn xuống phía chân tường và giật nảy mình. Nó ở đó, mình vươn thẳng về phía hoàng tử bé, một con rắn vàng vốn có thể tiễn biệt bạn chỉ trong 30 giây. Vừa cho tay vào túi lục tìm khẩu súng ngắn, tôi vừa sải từng bước dài, nhưng nghe thấy tiếng động, con rắn liền nhẹ nhàng trườn mình đi như một vệt nước lẫn trong cát. Rồi không quá vội vàng, nó khéo léo lách mình qua các hòn đá, làm vang lên một tiếng gì như là tiếng kim loại. Tôi đến bên bức tường vừa kịp để đỡ lấy hoàng tử bé, mặt đang trắng bệch như tuyết. Chuyện gì lạ vậy? Bây giờ cháu còn nói chuyện với rắn nữa ư? Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ màu vàng óng của cậu, thấm nước lau hai bên thái dương rồi cho cậu uống nước. Lúc này, tôi không dám hỏi cậu điều gì. Cậu nhìn tôi thật lâu rồi choàng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi nghe tiếng tim cậu đập, tiếng đập trái tim của một con chim đang dẫy chết dưới họng súng trường. Cậu nói, cháu rất mừng khi bác đã tìm thấy thứ còn thiếu cho cái máy, bác có thể bay về nhà được rồi. Làm sao cháu biết? Tôi chỉ vừa mới định đến thông báo cho cậu biết là sau mọi nỗ lực tôi đã hoàn tất việc sửa máy bay. Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà nói, cháu cũng vậy, hôm nay cháu sẽ quay về. Rồi cậu trầm ngâm, xa hơn nhiều lắm, khó hơn nhiều lắm. Tôi có cảm giác rằng vừa xảy ra chuyện gì đó rất bất thường. Tôi siết chặt cậu vào lòng như ôm một đứa con bé bỏng, nhưng vẫn thấy như là cậu đang trượt dài xuống một vực sâu mà tôi không tài nào níu kéo lại được. Đôi mắt cậu nhìn tôi nghiêm nghị, thăm thẳm một nỗi buồn. Cháu có con cừu, cháu có cái thùng cho nó, cháu có cái dọ mõm. Rồi cậu cười đầy vẻ ưu tư. Tôi yên lặng chờ đợi, tôi cảm thấy người cậu ấm dần. Cậu bé ơi, cháu đã sợ, cậu đã sợ, dĩ nhiên rồi, nhưng cậu cười hiền lành. Tối nay cháu sẽ còn sợ hơn. Tôi lại nghe lạnh buốt sống lưng với một cảm giác không lối thoát, và tôi hiểu là mình không thể chấp nhận ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe được tiếng cười ấy nữa. Với tôi, nó mát trong như dòng suối giữa sa mạc. Cậu bé à, chú còn muốn nghe cháu cười nữa. Nhưng cậu nói, tối nay là một năm, ngôi sao của cháu sẽ ở ngay phía trên chỗ cháu rớt xuống năm ngoái. Cậu bé ơi, không có chuyện con rắn, chuyện điểm hẹn hay chuyện ngôi sao đó đâu phải không? Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu nói, điều quan trọng thì không nhìn thấy được. Dĩ nhiên rồi. Cũng giống như với bông hoa, nếu bác yêu thương một bông hoa trên một ngôi sao nào đó, bác sẽ thấy êm đềm khi ngắm sao ban đêm, cả bầu trời sao sẽ nở hoa. Dĩ nhiên rồi. Cũng giống như thứ nước đó, thứ nước bác cho cháu uống giống như tiếng nhạc cất lên từ chiếc dòng dọc và sợi dây. Bác nhớ không? Nó ngon tuyệt. Dĩ nhiên rồi. Ban đêm bác sẽ ngắm sao. Chỗ cháu quá nhỏ nên cháu không thể chỉ cho bác thấy nó ở đâu. Nhưng như vậy tốt hơn. Ngôi sao của cháu đối với bác sẽ là một trong các ngôi sao, cho nên bác sẽ thích ngắm chúng, tất cả các ngôi sao đó. Tất cả chúng sẽ trở thành bạn của bác, rồi cháu sẽ tặng bác một món quà. Cậu tiếp tục cười. À, chàng trai ơi chàng trai, bác thích nghe tiếng cười này lắm. Đó đúng là món quà của cháu, nó sẽ như thứ nước đó. Ý cháu là gì? Mỗi người đều có các ngôi sao riêng của mình. Với người đi xa, chúng là sao dẫn đường. Với một số người, chúng chẳng khác gì những đốm sáng. Với những ai thông thái, chúng là các vấn đề. Với vị thương nhân, chúng là một kho báu. Nhưng tất cả các ngôi sao đó đều câm lặng. Chỉ riêng bác sẽ có các vì sao không ai có được. Ý cháu là gì? Ban đêm, khi bác nhìn trời, vì có cháu sống trên một ngôi sao nào đó, vì có cháu cười trên một ngôi sao nào đó, cho nên với bác, tất cả các ngôi sao đều sẽ cười. Riêng bác sẽ có các ngôi sao biết cười. Cậu lại cười. Và khi bác đã nguôi ngoai, ai mà chẳng nguôi ngoai, bác sẽ thấy hài lòng vì đã biết cháu. Bác sẽ luôn là bạn của cháu. Bác sẽ thích cười với cháu. Thỉnh thoảng bác lại mở cửa sổ và cứ thế, như một niềm vui. Rồi bạn bè của bác sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bác cứ nhìn lên trời mà cười. Bác sẽ nói với họ, đúng vậy, các ngôi sao, chúng làm tôi cười. Và họ sẽ cho rằng bác không được bình thường. Thế là cháu đã đặt bác vào vòng rắc rối. Cậu vẫn cười. Nó giống như là thay vì các ngôi sao, cháu đã tặng bác cả lô những chiếc chuông biết cười. Cậu vẫn cứ cười rồi cậu trở lại nghiêm túc. Đêm nay, bác biết đấy, bác đừng tới. Bác sẽ không bỏ cháu đâu. Cháu sẽ đau lắm, sẽ như là chết đi ấy. Đúng như vậy đấy, nhưng bác đừng tới để khỏi thấy cảnh đó, không cần phải mất công. Bác sẽ không bỏ cháu đâu, nhưng cậu nói đầy vẻ lo lắng. Cháu nói với bác vậy, còn bởi vì con rắn nữa, không được để nó cắn bác, bọn rắn rất hung dữ. Chúng có thể cắn bác như chơi. Bác sẽ không bỏ cháu đâu. Rồi như có gì đó làm cậu yên tâm hơn. Mà thật ra, nó cũng chẳng còn nọc cho phát cắn thứ hai. Đêm hôm đó, tôi không biết cậu lên đường lúc nào. Cậu đã lẻn đi không một tiếng động. Khi tôi đuổi kịp được cậu, cậu đang bước nhanh những bước rất dứt khoát. Trông thấy tôi, cậu chỉ nói, "À, bác đây rồi." Và cậu ôm chầm lấy tôi, nhưng rồi cậu tỏ ra rất băn khoăn. "Bác không nên tới, bác sẽ đau lòng lắm. Cháu sẽ như chết đi, mà không thực sự là như thế đâu." Tôi im lặng. bác biết đấy, xa quá, cháu không thể mang theo thân thể này, như vậy nặng lắm. Tôi im lặng. Nhưng cũng giống như một lớp vỏ già cỗi bị vứt bỏ thôi, vứt bỏ đi lớp vỏ già cỗi thì cũng không đáng buồn. Tôi im lặng. Cậu hơi lo sợ, nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh. Bác biết không, cháu cũng sẽ ngắm sao. Với cháu, các ngôi sao sẽ là những giếng nước với chiếc dòng dọc rỉ sét. Tất cả các ngôi sao sẽ rót nước cho cháu uống. Tôi im lặng. Như vậy thật là vui. Bác sẽ có 500 triệu chiếc chuông, cháu sẽ có 500 triệu nguồn nước. Rồi cậu cũng im lặng bởi vì cậu đã khóc. Rồi, để cháu tự đi được rồi. Nhưng cậu ngồi xuống vì hơi sợ. Cậu nói tiếp. Bác biết không, bông hoa của cháu, cháu chịu trách nhiệm về bạn ấy. Mà bạn ấy thì yếu đuối biết chừng nào, mà lại ngây thơ đến vậy. Bạn ấy có 4 cái gai chẳng hù dọa được ai để tự bảo vệ mình trước thế giới đầy nguy hiểm. Tôi cũng ngồi xuống vì không còn đứng nổi nữa. Cậu nói. Đây rồi, vậy là xong. Cậu thoáng chút ngần ngừ rồi đứng dậy. Cậu bước tới, tôi ngồi im không thể cử động. Chỉ có một vầng sáng vàng rực dưới chân cậu. Cậu đứng bất động trong chốc lát. Cậu không kêu thét, rồi cậu từ từ ngã xuống như một thân cây trên nền cát, không có ngay cả một tiếng động. Chương kết. Và giờ đây, tất nhiên rồi, đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tôi chưa từng kể lại câu chuyện này với bất kỳ ai. Bạn bè tôi rất mừng vì thấy tôi còn sống. Tôi đã buồn kinh khủng, nhưng tôi chỉ nói rằng vì mệt thôi. Rồi nỗi buồn của tôi cũng dịu đi. Thực ra thì cũng không hẳn thế. Nhưng tôi biết là cậu ấy đã trở về hành tinh của mình. Bởi vì tinh mơ hôm sau, tôi không tìm thấy xác cậu. Nó cũng có nặng nề gì đâu. Và ban đêm, tôi thích lắng nghe những vì sao, như thể 5 triệu chiếc chuông xinh xắn. Nhưng đã có một điều gì đó thật sự đặc biệt. Tôi đã quên không vẽ cái đai da của chiếc dọ mõm trong bức tranh cho cậu. Mà thế thì sẽ không thể đeo vào miệng con cừu được. Thế là tôi tự hỏi mình, chuyện gì đã xảy ra ở đó nhỉ? Có khi con cừu đã ăn mất bông hoa. Nhưng rồi tôi tự nhủ ngay, chắc chắn không thể thế được. Tối nào hoàng tử bé cũng che chắn bông hoa trong lồng kính, mà cậu cũng trông chừng con cừu cẩn thận nữa. Thế là tôi vui, và tất cả những ngôi sao cùng cười dịu dàng. Rồi tôi lại nghĩ, ai mà chẳng có lúc lơ đãng, mà thế là đủ rồi. Một tối nào đấy, cậu quên khuấy mất cái lồng kính, hoặc là con cừu sẽ lẻn ra ngoài không một tiếng động trong đêm. Thế là tất cả những chiếc chuông xinh xắn đều biến thành nước mắt. Sao, với bạn hay với tôi, những người yêu mến hoàng tử bé, mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nếu như ở nơi nào đấy trong vũ trụ lớn lao này. Ta cũng chẳng biết cụ thể là đâu nữa, có một con cừu ta chưa gặp bao giờ, có thể đã ăn mất một bông hoa. Bạn hãy ngước mắt lên bầu trời và tự hỏi, liệu con cừu đã ăn bông hoa chưa nhỉ? Và bạn sẽ thấy như tất cả đều thay đổi. Và không một người lớn nào có thể hiểu được điều đó quan trọng đến nhường nào. Quang cảnh ấy với tôi là tuyệt vời nhất và cũng là đau khổ nhất trên đời. Đó là cảnh tôi đã vẽ ở trang trước ấy. Nhưng tôi sẽ vẽ lại một lần nữa để bạn có thể nhìn rõ hơn. Chính là nơi hoàng tử bé đã xuất hiện trên trái đất này và rồi biến mất. Bạn hãy ngắm bức tranh này thật kỹ nhé. Để một ngày nào đó, nếu bạn đến châu Phi, trong sa mạc, bạn có thể nhận ra nó. Và nếu như bạn qua đây, xin bạn đừng vội, hãy nán lại một chút ngay dưới những vì sao và chờ đợi. Nếu có một cậu bé đến bên bạn, nếu cậu ấy mỉm cười, nếu cậu ấy có mái tóc vàng và nếu cậu ấy chẳng bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, bạn đã biết đó là ai rồi đấy. Bạn hãy thật dịu dàng nhé và xin bạn đừng để tôi phải đau khổ. Hãy viết ngay cho tôi, báo rằng cậu ấy đã trở lại.